Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến chặng cuối của hành trình về Tổ Sư Vinh qua những sáng tác của Phi Hưng. Bức tranh máu, mời quý thính giả cùng theo dõi. Cái chết của Lão Tân, kẻ đứng đầu hội tà giáo, chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của bà Thi mà thôi. Người có anh trai chết thảm, trong tay một hội nhóm u mê cuồng tín, tất nhiên sẽ mang nỗi hận, không chỉ với kẻ đã hại người thân, mà sẽ căm thù nguyên một nhóm người trong đó. Sau khi xử lý xác của tên đàn ông cặn bã trong đêm, chỉ ngày sáng hôm sau, bà Thi đã tìm đến ngôi nhà có căn hầm nơi ẩn nấp của hội tà giáo, với lý do rất hợp lý là đến truyền lời thay cho chồng. Có lẽ đến lúc chết đi rồi, Lão Tân cũng không thể ngờ được rằng chỉ vì tính toán giả vờ lùi ra sau tạm nghỉ một thời gian để nghĩ kế tiêu diệt quỷ khổ, lại khiến cho ngay lúc này chẳng có ai hoài nghi rằng lão đã chết. Vẫn tưởng ông ta còn đang bị vợ kèm cặp trong nhà, không cho ra ngoài mà thôi. Hình tượng sợ vợ được tên đàn ông thâm hiểm xây dựng quá hoàn hảo. Hắn luôn đắc ý đã có thể lừa được tất cả. Kỳ thực cũng không sai, bởi vì chính hắn cũng bị bản thân lừa gạt, dẫn đến chết thảm trong tay người mà gã luôn coi thường nhất. Lời của bà Thi cũng chính là lời của Lão Tân. Đây là nhận định chung mà mọi người nhất trí thừa nhận, chẳng cần phải nghi ngờ. Điều đầu tiên bà ta làm là nói rằng chồng mình yêu cầu hội nhóm tích cực ra ngoài truyền đạo, không ngừng lôi kéo dụ dỗ tìm kiếm thêm thành viên về cho hội. Mình phóng viên nghe xong chỉ biết trợn mắt há mồm. Người khác cũng tương tự. Bọn họ không hiểu tại sao ông Tân lại ra quyết định như vậy. Chị dâu à, làm như thế này có chút không có hợp lý. Một tuần trước chúng ta đã bị để ý, nằm trong tầm ngắm bị truy quét. Lúc này không ẩn nấp mà lại ra ngoài truyền bá thì sợ là quá nguy hiểm. Rồi sao? Cậu có ý kiến gì? Cái hội này cậu làm chủ hay anh cậu làm chủ? Tôi không cho ông ta đến đây, còn bỏ công đến truyền lời là đã nhượng bộ mấy người lắm rồi. Cậu muốn cãi lời anh cậu hay sao? Dạ, em không. Lê ma lê mì, đúng là nhu nhược vô dụng y như thằng anh của cậu. Nói sao thì làm vậy đi, nhiều chuyện quá. Mình cúi đầu nên tất nhiên không thấy được. Từ sâu trong mắt chị dâu mình lúc này chất chứa một ngọn lửa hận thù đang bùng cháy. Sau Tân thì Minh là kẻ lãnh đạo hội tà giáo, đứng ở vị trí thứ hai. Gã đứng đầu đã giết xong, hiển nhiên mục tiêu tiếp theo của bà ta chính là đứa em chồng. Trong mắt bà ấy, người trước mặt đã là người chết. Cái giáo phái này bà ta muốn quỷ diệt đến một móng cũng không còn. Nói chi tên này còn là đứa em ruột thịt của kẻ thù nè. Ngoài mặt nói rằng tất cả không được cãi lời chồng mình, trong lòng bà ta không ngừng gào thét đầy hả hê. Mau ra ngoài đi, tất cả bọn khốn kiếp các người, mau ra ngoài mà truyền đạo đi, càng rầm rộ càng tốt. Chỉ cần như vậy, nhất định sẽ bị để mắt tới, rồi rất nhanh sẽ bị bắt trọn ổ thôi. Là hội pháp sư cũng được, hay là chính quyền cũng được, chỉ cần có người đứng ra diệt trừ cái hội nhóm quái ác này là ta đã được như ý nguyện rồi. Người phụ nữ vô cùng cường thế, ép đến Minh không nói được nửa chữ phản bác nào, đành phải nghe theo phân phó mà sai đám người xung quanh làm theo lời nhắn của Lão Tân. Minh không giấu nổi vẻ bất lực trên khuôn mặt, biết rõ đây chẳng khác nào đưa đầu vào rọ, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Tốt, lời cũng đã nói xong, anh của cậu tạm thời sẽ không đến. Chừng nào tôi cảm thấy an tâm lại nhắc đến chuyện này đi. Cậu coi đó mà làm. Nói xong không chờ ai phản ứng gì, bà ta quay thân đi ra ngoài. Nhóm lãnh đạo có vẻ rất chán ghét người đàn bà đanh đá lại đầy vô lý, luôn cưỡi lên đầu lên cổ chồng mình như vậy, nên còn tỏ ra vui vẻ khi bà ta đi. Ánh mắt của mình cũng đầy bất mãn, có lẽ vì thế mà không đi theo tiễn chân người chị dâu. Bà Thi cũng không thèm để ý đến thái độ của bọn họ. Không chết thì cũng sẽ phải vào tù cả thôi, ai cần quan tâm đến cảm nghĩ của những tên tà đạo độc ác chuyên tẩy não rồi sai khiến người khác làm điều bất nhân chứ. Đang lầy quầy dắt xe muốn rời đi, sau lưng bà ta chợt vang lên tiếng nói với thanh âm không chút cảm xúc nào. Bà làm tốt lắm, việc rất tốt. Bị giật mình, bà Thi quay đầu nhìn lại. Trong tầm mắt là một người đàn ông khoảng độ 30, khuôn mặt lạnh tanh như những khối băng. Anh ta khác hẳn những người ở đây. Hai mắt không mang màu u tối, trầm mê thất thần, ngược lại rất tỉnh táo. Rõ ràng vẫn còn giữ được tự chủ, dù là một thành viên của Hội giáo. Chính là Hùng, pháp sư phái Hoàng Hạc, cũng là bạn thân của Vinh. Hùng đứng trong một căn phòng nhỏ bên trái căn nhà, cách bà Thi khoảng 4-5 bước chân. Ngăn cách cả hai là một dãy hành lang. Vị trí đứng này rất xảo, có thể tránh thoát những camera giám sát đang không ngừng ghi hình trong căn nhà. Đừng nhìn qua đây. Bà Thi nghe nhắc thì giật mình, liền quay đầu nhìn trái nhìn phải, làm bộ như mình đang tìm người dắt hộ chiếc xe, chứ không phải đang đối diện với ai trong phòng. Sau đó xoay lưng lại, động tác chậm hơn rất nhiều, đầu hơi cúi như nhìn chân trống, miệng nói khẽ: Cảm ơn cậu đã giúp tôi báo thù. Tuy tôi giúp bà lên kế hoạch giết tên chủ hội, nhưng mà cũng không nói ngày hôm nay bà đến đây để làm những việc này. Rốt cuộc bà muốn làm gì? Muốn gì sao? Tất nhiên là muốn cả hội bọn nó phải trả giá. Không được, hội này còn có giá trị lợi dụng với tôi. Chuyện này không liên quan tới cậu. Khuyên cậu một câu, nên rời khỏi chốn này càng sớm càng tốt, đừng có ở lại rồi bị giả lây. Giống như sợ bị Hùng lại nói thêm điều gì ngăn cản, bà ta dứt khoát quay đầu xe rồi dắt ra ngoài. Chỉ nhỏ tiếng để lại một câu: Cảm ơn những lá bùa chứa quỷ của cậu. Nhờ những thứ đó mà tôi có thể dễ dàng giết chết cái tên thối tha đó hơn. Hùng nhìn theo bóng lưng của một người phụ nữ đã dùng cả đời nhẫn nhục chỉ để trả thù, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Đúng là mình đã hợp mưu với bà ta giết lão Tân. Đêm đó cũng thấy những con âm binh trong phòng. Nhưng vấn đề là Hùng cũng đâu có đưa cho bà ta lá bùa nào đâu. Trước đây vẫn tưởng là bà ta tự chuẩn bị trước đó chứ. Vấn đề khó hiểu đi vào ngõ cụt. Hùng cũng không có cách nào nghĩ ra rốt cuộc là có chuyện gì. Đành phải bỏ qua, lủi thân vào trong, rồi khép cửa lại để tránh bị chú ý. Rõ ràng Hùng có âm mưu tính toán gì đó với tổ chức này. Nếu Vinh biết được, không rõ sẽ có phản ứng gì. Người bạn lớn lên từ nhỏ là bạn hay cuối cùng sẽ thành kẻ thù không ngờ tới, thật khó để đoán được. Cũng trong hôm nay, thành phố liên tục có những biến động ngầm trong giới đạo thuật. Lần lượt những khuôn mặt già có trẻ có nổi tiếng hoặc không, đều mang trên mình chức nghiệp pháp sư, đang lần lượt từ trên xe khách bước xuống. Pháp sư ba miệng đang tụ hội, trên vai mỗi người đều đang đeo những cái ba lô to. Thần thái trên khuôn mặt bọn họ có đủ cả: nghiêm nghị, lạnh nhạt, tự tin hoặc nhút nhát. Cũng khó trách, nhiệm vụ lần này buộc phải đối đầu với mệnh ngoại chi nhân, một tồn tại nằm ngoài tam giới, vô cùng mạnh mẽ, khiến cho ai nấy đều mang những suy tính rất khác nhau. Trong hành lý của họ tất nhiên là đủ loại pháp khí. Đây là lý do mà đa phần đều chọn cách di chuyển bằng xe khách, để tránh bị rắc rối khi phải qua những bước kiểm tra hành lý. Dù sao các loại pháp bảo đạo gia đôi khi cũng khó giải thích với bên ngoài. Người đứng đầu các phái đa phần đều có quen biết lẫn nhau, vì vậy lúc này cảnh người ta bắt tay chào hỏi nhau ở bến xe cũng không hiếm lạ. Sau đó bọn họ liền dẫn thành viên trong môn phái tìm nơi đặt chân ở những khu vực đã đặt trước. Ai cũng cần nghỉ ngơi sau một chặng đường xe vất vả. Không có sức lực thì làm sao đủ khả năng tham gia vào cuộc chiến cam go sắp tới. Đầu giờ chiều, Hoàng Mập, trưởng môn phái Nam Minh, một môn phái đứng đầu ở phía Nam, sau khi tỉnh giấc ở một nhà khách, liền dẫn môn nhân trong phái đến một quán nước gần đó để giải khát, kết hợp với bàn bạc kế hoạch cho những chuyện sắp tới. Hoàng Mập cất tiếng hỏi với một thanh niên ngồi đối diện, cũng là người mà anh ta phái ra ngoài tìm hiểu tin tức ngay khi vừa đặt chân đến nơi này. Pháp sư ấy có quê gốc ở đây nên rất quen thuộc địa hình toàn cảnh, là một lựa chọn phù hợp để làm việc. Nghe anh ta báo cáo, Hoàng hơi khẽ gật đầu. Nếu mọi người đã thống nhất cùng nhau hợp tác bắt lấy Âm Cốt thì quá tốt. Kẻ địch lần này quá mạnh, chúng ta đều biết chân chính đối đầu là sư phụ của ả, chứ không phải là ả đâu. Vậy Hoàng lại ngước mặt hỏi người môn nhân, người đứng ra lãnh đạo trong hoạt động lần này là ai? Chú Tư hả? Chú Tư trong miệng của Hoàng là thầy Tư, người có quy vọng cao nhất trong giới đạo thuật, cũng từng là nhân vật lãnh đạo giới quyền môn trong nhiều năm trước. Về sau có tuổi nên lùi về ẩn cư. Ông cũng là cha ruột của đệ nhất pháp sư đương thời Phượng Thánh. Không phải đâu anh Hoàng, lần này không có ai làm lãnh đạo chính hết á, càng không phải là thầy Tư. Em nghe nói trong cuộc chiến lần trước thầy ấy bị thương nên cần tịnh dưỡng. Lại nói dù sao thầy Tư cũng đã lui bước lâu rồi, đâu thể như ngày xưa lúc nào cũng ra mặt giúp đỡ mọi người được. Hoàng Mập gật gù, cũng cho là phải. Cha của anh ta cùng với thầy Tư thuộc lớp chung thế hệ, anh đối với thầy ấy cũng có đủ sự kính trọng từ trong nội tâm. Tính ra hồi nhỏ cũng không ít lần được thầy chỉ bảo, có thể hình dung Hoàng Mập đối với ông Tư là đầy sự ngưỡng mộ. Có trưởng bối như vậy còn mong gì hơn. Có điều thầy ấy cái gì cũng tốt, nhưng đứa con trai thì thôi không nói cũng được. Nghĩ đến đó, Hoàng Mập tự động cắt ngang mạch suy nghĩ của chính mình. Anh sợ nghĩ tiếp sẽ bị lên tăng xong. Dù sao anh và Phượng Thánh có quá nhiều chuyện không nói nổi. Số lần bị tên đó lừa gạt hay lợi dụng quá nhiều. Căn bản cả hai là quan gia ngõ hẹp. Nếu không phải dạng bất đắc dĩ, buộc mình cần thiết phải gặp gỡ, Hoàng cũng chỉ muốn né cái tên lương lẹo càng xa càng tốt. Quá đau tim. Chú ấy nghỉ ngơi là phải. Dù sao cũng bị thương, không biết có sao không. Mọi người phải học theo tấm gương của chú Tư, hết lòng vì đạo thuật, vì mọi người, và cũng vì lý tưởng của mình. Anh Hoàng à, em nghe nói sáng nay thầy Tư với mấy người trong xưởng gỗ của thầy đã lên xe du lịch, hình như là đi biển tắm nắng rồi. Hả? Khuôn mặt tròn do của Hoàng như hóa đá, miệng há ra sửng sốt, không biết nói gì cho phải. Mấy thành viên môn phái đang ngồi xung quanh cũng vội vã cúi đầu, tránh không nhìn lấy mặt trưởng môn mình đang dần dần đỏ lên. Môi bọn họ mím chặt cố nhịn cười. Thực tế đánh vào mặt vị trưởng môn Mập thật là quá nhanh. Anh ấy còn nói bọn họ phải học theo tấm gương của thầy Tư. Chốt cuộc là học cái gì? Giả bệnh đi chơi biển hay sao? Tính ra thì cái này cũng không cần học lắm đâu. đa phần ai cũng từng làm điều này một hai lần rồi. Lúc bệnh nên được nghỉ ngơi. Đi biển cũng tốt. Đi biển cũng tốt mà. Thấy không ai vạch trần, Hoàng lại nói tiếp. Vậy còn chú ấy thì sao? Nghe nói trong trận chiến lần trước, nếu không có hắn ta đó thì Quyền Môn thảm bại rồi đúng không? Lần này hắn cũng xung phong đánh đầu chứ. Dạ, chuyện này nghe đệ nhất pháp sư tuyên bố là lần trước đã dùng hết nguyên khí để cầm chân mệnh ngoại chi nhân. Hiện tại tuy có lòng mà không có sức, chỉ biết chúc mọi người may mắn. Cái gì? Mẹ nó, hắn có mặt mũi nói như vậy sao? Thì hắn tính làm cái gì? Anh Hoàng à, thầy Phượng đang bán bùa cho mọi người á. Cái gì? Lại bán bùa hả? Dạ. Theo lời anh ấy thì vì lo lắng cho mọi người nên chỉ còn biết trai chút sức để cống hiến vậy thôi. Hoàng Mập không còn gì để nói. Tác phong mặt dày vô liêm sỉ này quả thật là chuyện Phượng Thánh có thể làm được. Lo lắng cho mọi người cái con khỉ, rõ ràng là đang muốn kiếm chác mà thôi. Ánh mắt người chưởng môn đảo qua khuôn mặt anh chàng đối diện. Anh ta cúi đầu lúng túng thì thấy hơi nghi hoặc. Lại nhìn xung quanh, đầu quay tới đâu thì mọi người cúi xuống tới đó, đều mang chung một vẻ mặt chột dạ. Quan Mập run run giọng. Đừng nói là mấy người đều đã mua bùa của hắn rồi nha. Anh Hoàng à, ai cũng vì đảm bảo cho mình có thể được thêm chút an toàn thôi. Dạ đúng đó chưởng môn. Đúng. Bọn em chỉ muốn sống lâu một chút. Sống thêm một lúc chẳng phải sẽ được cống hiến cho môn phái thêm một lúc hay sao? Hoàng Mập cạn lời, nhưng cũng không biết trách mắng ra sao cho được. Bùa là họ tự bỏ tiền ra mua, tâm tư chẳng qua cũng là muốn tìm kiếm thêm chút đảm bảo cho mình. Họ đâu có sai, ai mà sẽ không như vậy chứ. Anh chàng Mập thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán. Ơi, các cậu quá tin vào tên đó rồi. Hắn rất tài phép, điều này không sai. Nhưng mà bùa chú của hắn á, ơi dạ, nói sao đây, là chưa chắc có tác dụng đâu. Mà dẫu có thì cũng chỉ là tác dụng cứu mạng một lần thôi. Dạ chưởng môn, điều đó bọn em biết chứ. Anh nhắc đi nhắc lại chuyện này lúc ở môn phái bao nhiêu lần rồi, bọn em đều thuộc lòng. Dạ phải đó, tuy bùa chỉ có tác dụng một lần, nhưng nếu mà mua hai lá thì không phải dùng được hai lần rồi sao? Hoàng Mập trợn to mắt nhìn người trong môn phái, cảm giác như nhìn một đàn cừu non đang hâm hở lao đầu vào cái lò mổ mà chính bọn họ không hề nhận ra. Muốn không phục cũng không được. Cái tên lương lẹo kia quả nhiên rất giỏi kiếm tiền, còn biết nắm bắt tâm lý để lừa gạt nguyên một đám đông, để bọn họ sẵn sàng móc tiền túi, mà còn biết ơn cái người bán bùa nữa chứ. Anh Hoàng nè, có gì cứ nói thẳng đi, cậu ấp úng làm gì? Thực ra lúc bọn em tìm mua bùa, thầy Phượng cũng nhận ra bọn em thuộc phái Nam Minh, nên có mấy lời gửi tới anh. Hả? Thằng đó... không, thầy ấy nói gì? Dạ, thầy Phượng nhắn với anh á, bùa chú không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ tay người bán qua tay người mua. Người có tiền thì nhận bùa, người không tiền thì nhận xét. Như vậy là xấu bụng lắm. Hoàng Mập đơ người mất mấy giây, cuối cùng như tỉnh lại, phẫn nộ đập bàn, không còn giữ được hình tượng chưởng môn gì nữa. Mẹ nó, cái thằng khốn, lại dám nói ông này không tiền hả? Ông có tiền hay không làm sao mày biết được? Nhóm pháp sư Nam Minh không dám ngẩng đầu lên khi thấy chưởng môn của mình phát tác. Bọn họ cũng lén nhìn nhau, ai nấy tỏ ra kỳ quái lắm. Hình như anh Mập này bị nhầm trọng tâm thì phải. Ý của người ta là muốn anh không mua thì thôi, chứ đừng có nói xấu. Có ai chê ảnh không có tiền bao giờ đâu. Còn người đệ nhất pháp sư kia cũng thật lợi hại, có thể đoán trước được phản ứng của chưởng môn nhà mình chuẩn xác đến như vậy luôn. Xả giận múa mai với không khí một lúc, Quan Mập mới nhận ra mình đã thất thố. Cũng phải nói, bình thường anh ta luôn đỉnh đạt đường hoàng, nghiêm nghị điềm tĩnh. Nhưng không hiểu sao chỉ cần dính tới cái tên tóc dài kia là ngay lập tức bùng nổ. Ơi, quả nhiên là quan gia mà. Chắc kiếp trước tao nợ mày dữ lắm đó. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Các cô các cậu vì bình an của chính mình nên dùng bùa của người ngoài môn phái cũng không có gì đáng trách. Nhưng căn bản nhất vẫn là phải nỗ lực tự nâng cao pháp thuật mới là con đường chính đạo, hiểu chưa? Rõ rồi anh Hoàng. Tốt, bây giờ quay về nghỉ ngơi, đêm nay còn chính sự. Cậu ở lại với tôi một chút. Người đưa tin bị anh Mập giữ lại thì nghi hoặc. Không phải tên Mập này phát tác chưa đủ, muốn giữ mình lại mắng tiếp hay sao? Như vậy không có vui đâu nghe. Nào ngờ chờ cho các thành viên môn phái đi hết, Quan Mập ngồi sát lại với anh chàng, móc bóp rút tiền ra dúi vào tay đối phương, rồi nhỏ giọng nói. Cậu đi mua cho anh 2 lá bùa. Không, 5 lá đi. Dám nói ông không có tiền sao? Tiền của ông đầy ra. Hả? Cậu nói bao nhiêu? Sao đắt dữ vậy? Mẹ nó cái thằng khốn. Người đưa tin nhận tiền đi mua bùa mà trong lòng không khỏi tấm tắc. Anh có cảm giác hình như chưởng môn nhà mình lại bị đệ nhất pháp sư kia dẫn dắt vào cái hố lừa nữa rồi. Khoảng hơn 5 giờ chiều, căn nhà trước đây của lão tà sư buôn người vẫn nằm trơ trọi ở đó, lẻ loi lạc lõng giữa một vùng hoang vu đầy bụi rậm. Cuối chân trời vần vũ đầy mây đen, khiến cho dòng sông chảy qua ngôi nhà nhận khúc xạ. Lúc này mặt nước trở nên đen ngòm rất quỷ mị. Cách ngôi nhà không xa, có một chiếc ô tô đổ lại. Đoạn đường trước mặt gập ghềnh đầy đá tảng nhô lên từ trong đất. Xe 4 bánh không thể đi tiếp. Xuống xe là một người phụ nữ mập mạp, chính là bà Thi. Đôi mắt đào hoa nhíu lại nhìn về phía trước. Bóng đêm đang dần bao trùm. Xung quanh đây lại đầy cây cối nên có cảm giác trời tối nhanh hơn bình thường. Con đường trước mắt người phụ nữ cứ như nối thẳng vào trong bóng đêm xám xịt trải dài vô tận. Bà Thi lưỡng lự một lúc rồi bước tới trước. Có người hẹn gặp ở ngôi nhà nằm phía xa xa kia, mà người này bà cũng không thể từ chối được. Nhìn mặt nước đen ngòm đang dỗ nhẹ lên bờ, nội tâm người phụ nữ khá rối rắm. Ban đầu chỉ muốn trả thù, nhưng dường như càng bước bà lại càng lún sâu hơn. Đời người có lẽ luôn là một chuỗi rối loạn cảm xúc như vậy. Rất nhiều chuyện trước đây lo sợ, đến khi nó thực sự xảy ra rồi thì lại thấy không hề như tưởng tượng đáng để mình lo lắng đến như thế. Ngược lại, nhiều mục tiêu cao vời ban đầu đặt ra, đến khi đạt được rồi, quá ra cũng chẳng có được sự vui mừng như đã tưởng. Bà muốn trả thù, đã thành công, nhưng người thân cũng không quay trở lại được. Chính mình thành kẻ sát nhân, đánh mất tuổi thanh xuân để làm vợ của tên khốn kiếp. Rốt cuộc là đáng hay không? Bà vừa nghĩ dẫn dơ vừa tiến bước, đến khi một luồng sáng nhỏ đập vào mắt thì mới tỉnh hồn. Nhìn lại không biết từ bao giờ đã có một bà lão đứng đó chắn đường. Làn da bà lão đen nhẽm, phủ đầy nếp nhăn uống lượng, không đâu không có. Đặc biệt là các nếp nhăn này đang xen lên khuôn mặt, càng làm cho nhân diện trở nên khủng khiếp. Lưng bà ấy còng xuống, mái tóc bạc phơ phủ ra trước và sau đầu. Trong tay là một cái đèn dầu cũ kỹ. Ánh sáng của ngọn đèn không lớn, lúc hắt lên nửa thân trên của bà ta thì trở thành một màu vàng ẩn rất ma quái. Bà Thi thấy vậy thì sinh ra cảnh giác. hoàn cảnh sắp tối âm u như vậy, lại có một bà già chắn đường, không biết có phải quỷ hay không đây. Xem phim kinh dị vẫn thường thấy cái kịch bản này mà. À, bà cần gì sao? Bà Thi cẩn thận nhỏ tiếng thăm dò, hai chân đã vận sức chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là bà già ấy không làm ra hành động gì nguy hiểm, chỉ cười nhẹ một cách bí hiểm, rồi hơi lách mình, đoạn bước ngang chỗ người phụ nữ đang đứng. Bà Thi hơi liếc xuống đất nhìn một chút, xong thở vào một hơi. Bà già ấy có bóng, xem ra không phải quỷ, có lẽ là người dân quanh đây. Hít sâu một hơi cho thuận khí, người phụ nữ lại quay ra sau, muốn hỏi thăm một hai câu trước khi vào nhà gặp người. Nhưng lúc quay lại, bà già đã biến mất từ bao giờ. Bà Thi biết con người không thể nào chỉ trong chớp mắt lại mất dạng như vậy được. Nghĩ đến đó, tim bị kích thích mà đập thật mạnh. Bà Thi vội vã chạy về phía căn nhà. Bà không biết bắt ma trừ quỷ, nhưng người bà hẹn gặp hôm nay thì lại biết, vì người gọi bà đến đây là một pháp sư. Cánh cửa rỉ sét bị người phụ nữ mở mạnh, vang lên một tiếng rất chói tai. Bà ấy cũng đâu có thời gian quan tâm, liền lao vào muốn tránh ma tránh quỷ. Đến khi hơi hoàn hồn một chút thì thốt lên kinh ngạc. À, sao cậu lại ở đây? Đối diện với người phụ nữ ở giữa căn phòng là một cái bàn tròn phủ vải đỏ. Trung tâm là một cái chén hình hộp sọ, không rõ có phải là sọ người thật hay không, nhưng nhìn không giống giả chút nào. Xung quanh đầu sọ là những ngọn nến xếp tròn lại, kế cận là những chén bát đựng đầy bánh kẹo các loại, lung tung tràn đầy, có đủ màu sắc. Rất nhiều ghế xếp xung quanh bàn, nhưng toàn là ghế trống. Chỉ có bóng dáng một người đang ngồi đó, chính là tên Minh phóng viên, người em chồng của bà ta. Lúc này Minh đang chống cằm, điềm tĩnh nhìn người vừa tiến vào. Anh Hùng gọi em đến đây, không biết có chuyện gì nữa. Chị dâu à, anh ấy cũng gọi chị đến sao? Đúng rồi. Tuy miệng trả lời cậu em chồng, nhưng trong lòng bà ta đã rối loạn lắm rồi. Người kêu bà ta tới đây quả thật là Hùng, nhưng sao hắn lại gọi thêm cả cậu em chồng của bà tới đây? Chẳng lẽ lợi dụng bà xong việc rồi muốn diệt khẩu hay sao? Nghĩ tới đó bà Thi lạnh run, nhưng cũng không dám trốn. Bên ngoài còn có bà già đáng sợ kia, không biết còn lảng vảng nơi đâu, hay là đang chờ sẵn mình ở một góc tối nào đó. Mãi lo suy nghĩ, bà Thi cũng không chú ý. Mình vẫn đang nheo mắt nhìn bà, cười rất khó hiểu. Con người khi nhìn thấy thứ yêu thích, phần con ngươi sẽ mở to, lộ vẻ thích thú. Trái lại khi gặp chuyện hay gặp người mình không ưa, hai mắt sẽ vô thức khép lại một chút. Sự thay đổi nơi ánh mắt không thể che giấu, không chịu sự điều khiển của con người, nên không thể làm giả được. Điều này nói rõ, mình rất ghét người vừa bước vào này. Nụ cười vô hại trên môi hoàn toàn là giả dối, hồng che đi phần nội tâm đang rất bài xích đối phương. Ngôn ngữ và thái độ có thể giả vờ để lừa gạt, nhưng biểu cảm lại không. Những bộ phận như lông mày, mắt, mũi, miệng đều theo phản xạ mà lộ ra vô số cảm xúc. Vì quá tinh vi nên tâm lý học gọi nó là vi biểu cảm, vi phản ứng. Nếu không phải người đã được học qua, hoặc là người nhanh mắt tinh tế, thì đều khó phát hiện ra những vi biểu cảm này. Hiển nhiên, bà Thi không thuộc về hai kiểu người trên, nên dù đứng cạnh người đang có ác ý, bà ta cũng chẳng thể biết được. Lúc còn đang phân vân nên bỏ chạy hay nấn ná ở lại đây, ngoài cửa có tiếng bước chân vọng tới. Người đàn bà sợ hãi bước lùi ra sau, rất sợ mụ già ma quái kia xuất hiện một lần nữa. Nhưng người bước vào lại là Hùng, với bộ mặt lạnh tanh. Hùng nhìn lấy bà Thi cũng không nói gì. Đến khi liếc mắt ra sau, thấy Minh đang ngồi đó, thì đôi mày nhíu lại, nhỏ giọng với vẻ hằn học: "Chị gọi tôi đến đây là để nói chuyện quan trọng gì vậy? Còn nữa, sao lại kêu cả cậu ta tới, là muốn làm cái gì đây?" "Hả? Cậu nói cái gì? Tôi gọi cậu tới hả? Đâu có. Rõ ràng là cậu gọi tôi tới đây mà. Không đúng." Hai người trợn mắt nhìn nhau, lập tức nhận ra có điểm bất thường, nhưng lại trùng khớp. Liền lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Minh phóng viên. Hùng gằn giọng: "Là cậu sao? Cậu đã lừa hai bọn tôi đến đây." "Minh à, em sao lại làm như vậy?" Không chờ cho câu nói của người chị dâu phát ra hết, bất giác các lá cửa chính đột ngột đóng sầm lại ngay phía sau lưng, làm hai vị khách giật nảy mình. Ánh sáng trong căn phòng tắt ngúm, cảnh vật chìm trong đêm tối dày đặc, đưa tay không thấy rõ được năm ngón. Có tiếng cười non nớt vang lên, nhưng thanh âm không hề có sự đáng yêu, mà chỉ bao trùm một sự lạnh lẽo đến khó tả. Kế đó, một ngọn lửa nhỏ hiện ra ngay giữa bàn. Nhìn kỹ thì thấy nó được thắp trong một cái đèn dầu, vừa được một cánh tay với làn da nhăn nheo đặt xuống. Ánh sáng rất yếu ớt, soi sáng trong một phạm vi nhỏ hẹp quanh bộ bàn ghế mà thôi. Bà Thi muốn đứng tim tại chỗ, bởi vì dưới ánh sáng này có thể thấy được cậu em chồng vẫn ngồi yên ở đó mà nhìn mình với nụ cười giễu cợt. Quan trọng là ngay sau lưng cậu ta chính là bà già ma quái mình vừa gặp bên ngoài kia. Còn xung quanh bàn vốn là những cái ghế trống, bây giờ lại có thể thấy rất nhiều thân người như từ trong bóng đêm bò ra vây kín, tranh giành muốn ngồi lên ghế. Những người này đang giành ghế vì muốn chồm lên bàn giành giật bánh kẹo. Tất cả đều là trẻ con, làn da chúng xám xịt trắng ẩn, phản chiếu dưới ánh sáng từ ngọn đèn dầu lại trở thành một màu nhợt nhạt rất đáng sợ. Có đứa thiếu mắt, có đứa thiếu tai, lại còn có một thằng bé chỉ có nửa thân người. Bên dưới lòng ruột dạ dày bết bát đầy máu rất hỗn độn, khiến cho người nhìn qua chỉ có cảm giác muốn nôn ngay tại chỗ, không tranh lên ghế được. Có đứa còn trực tiếp bay lên cao rồi lao xuống. Chúng cứ vậy la ó đánh nhau tại chỗ, tình cảnh rất hỗn loạn. Bà Thi chỉ biết hoảng sợ, nhưng Hùng là pháp sư, anh biết rõ chuyện đã rất nghiêm trọng rồi. Tên Minh này là một pháp sư nuôi quỷ nhi, hơn nữa không chỉ nuôi một hai mà là hàng đàn hàng đống. Nuôi quỷ nhi là một loại vu thuật cổ rất thịnh hành ở Đông Nam Á, trong đó lại chia nhiều kiểu như thỉnh âm bài, cổ mang đồng các thứ. Có người có khao khát rất mãnh liệt với tiền tài hoặc danh vọng, vì vậy không ít người để đạt được mục đích sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để thỉnh tiểu quỷ. Như một quy luật tất yếu, có cung tất có cầu, nhiều thầy luyện liền gia nhập vào, kẻ buôn người bán thành phong trào rầm rộ. Tiểu quỷ bán ra thường là đồng nam đồng nữ, tuổi càng nhỏ càng tốt. Những người mua về cũng đều có những kết quả khác nhau, kẻ bán cũng có 5-7 loại. Dân lừa đảo cũng không ít, nhưng bọn họ đều có điểm chung là không quan tâm, không truy hỏi về nguồn gốc của những linh hồn này, miễn có lợi là được. Có người đặt câu hỏi: làm sao biết người bên cạnh mình có nuôi tiểu quỷ hay không? Kỳ thực có những dấu hiệu để nhận ra, như trên cổ họ có đeo búp bê gỗ treo bằng dây đen không, lúc ăn cơm có đặt thêm bộ bát đĩa hay không, hoặc có luôn giữ một chỗ trống bên người hay không. Họ cũng hay lẩm bẩm một mình, kỳ thực là đang giao tiếp với tiểu quỷ đó thôi. Rõ ràng nhất là trường hợp họ không có con, nhưng lại mua quần áo, đồ chơi trẻ em. Trên người cũng bắt đầu mang theo đồ ăn vặt, kẹo bánh. Những đặc điểm này là cơ sở để suy đoán họ có nuôi quỷ nhỏ trong nhà hay không. Thầy luyện bán tiểu quỷ cho người thì còn tự có giới hạn nhất định. Nhưng thầy luyện quỷ nhỏ để cho chính mình dùng thì vô cùng tàn ác, đã bước qua ranh giới đạo đức từ lâu. Họ lấy thi hài trẻ em từ bụng phụ nữ mang thai để tế luyện. Bởi vì thai nhi không chứa tạp chất, trí lực cũng non dại, nếu đem luyện quá thì sẽ có quán khí ngất trời, đạt được cấp bậc cùng khả năng to lớn, thỏa mãn lòng truy cầu sức mạnh cực đại của tà sư. Hùng thấy lạnh tim, quỷ nhỏ trong tay tên Minh nhiều như vậy, chứng tỏ giả tâm của hắn không hề nhỏ, và số mạng người chết trong tay tên này tuyệt đối cũng không phải ít. Chắc chắn cũng không chỉ có chừng này thôi đâu, trước mắt chỉ là bề nổi của tảng băng trôi mà thôi. Hùng nhận ra mình đã đánh giá rất sai lầm về Minh. Kẻ nhìn qua nhu nhược và vô hại, chỉ biết nghe lời làm việc, đi theo lão Tân như một cái đuôi nhỏ. Hắn cùng anh trai đều rất nguy hiểm. Thậm chí về độ giang hùng, mình có phần vượt trội anh trai của mình. Kìa Hùng à, chị dâu, sao hai người cứ đứng mãi vậy? À, mau tới đây ngồi đi, cho mấy cháu nó có bạn. Rồi quay qua nhìn mấy dông nhi, tặc lưỡi mấy tiếng, đoạn mắng khẽ với giọng yêu thương. Các con phá quá nha, nhìn coi, làm hai cô chú sợ mất rồi kìa. Như vậy làm sao mấy đứa có bạn mà chơi được? Ngoan đi con. Lũ quỷ nhi đồng loạt quay đầu nhìn qua hai vị khách, ánh mắt hung tàn độc địa, như giả thú nhìn con mồi. Nhưng chưa có lệnh, chỉ sau một hai giây, chúng liền bỏ qua rồi lại quay sang đánh nhau, tiếp tục giành giật bánh kẹo. Thấy mình tiếp tục cứ giả vờ, vừa nhìn lũ quỷ nhỏ vừa cười hòa ái như một người cha khoan dung, Hùng không nhịn được. Mày phát hiện ra tao là người trà trộn vào cái hội tà giáo này từ bao giờ? Cái này trùng hợp thôi anh ơi. Lúc anh cố tình tìm cách gia nhập hội á, cũng vừa lúc em đang tìm hiểu về môn phái Hoàng Hạc cùng tên tổ sư kia. Rồi hiển nhiên cũng biết được thân phận thật sự của anh là người của môn phái kia rồi. Do anh xui hay là em hên cũng không biết nè. Một giọt mồ hôi lăn xuống mang tay, Hùng lạnh hết cả người. Quá ra hành động của anh ngay từ đầu đều không qua được mắt hắn. Vậy tại sao cậu không vạch trần, hãy bắt tôi ngay lúc đó? Mình phóng viên càng cười nhiều hơn khi nghe thấy điều này, bất ngờ hỏi ngược lại. Vậy chứ anh gia nhập hội có mục đích gì? Không phải là muốn phá cái hội này sao? Vậy anh sẽ xử lý ai trước? Hùng sững sờ tại chỗ, một suy đoán lóe lên trong đầu. Tên này chẳng lẽ... Mình gãi gãi cầm, gật gù nói tiếp. Ờ đúng rồi đó, anh đoán đúng rồi. Anh nhất định sẽ xử lý tên cầm đầu trước, mà em cũng muốn anh Tân chết. Vẻ mặt của gã dần vặn vẹo đi, cái cười trở nên khoái trá cực độ, thanh âm chuyển qua tràn đầy giả tâm vốn đã che giấu từ lâu. Anh ta mà chết rồi á, thì tất cả đều là của tôi. Nhưng mà nếu mà em trai tự tay giết anh ruột, nói ra cũng thật khó nghe đúng không? Vừa hay đúng dịp hai người muốn xử lý anh ấy, vậy thì em chỉ cần ngồi nhìn, không phải rất là tiện sao? Chờ xong rồi thì em lại giải quyết hai anh chị, một kết cục quá hoàn mỹ. Có đúng không anh Hùng chị Thi? Cậu đêm đó kẻ để hai lá bùa chứa quỷ trong phòng tôi, kèm với lời nhắn lại không phải là Hùng mà chính là cậu sao? Hay, chị dâu à, chị thông minh thiệt. Chị nhẫn nhục nhiều năm như vậy để đạt được mục đích của mình. Nói thiệt lòng là em nể chị lắm. Chị đã muốn giết chồng thì em hỗ trợ thôi mà. Người giết là chị, đâu phải là em đâu. Cậu. Bà Thi và Hùng đều cảm thấy sợ hãi tên thanh niên trước mặt. Bọn họ lên kế hoạch kín kẽ, tự cho rằng tất cả đều đang nắm chủ động. Hóa ra đây tất cả đều là trò chơi. Bản thân luôn là một con cờ trong tay tên này, bị hắn lợi dụng triệt để, cũng nắm chắc mọi thứ hoàn toàn triệt để. Hùng bắt đầu trà trộn vào giáo phái, vốn dĩ đơn giản chỉ muốn trừ họa cho dân, thực hiện đúng tôn chỉ của một thầy pháp chân chính. Nhưng sau lần tổ sư Vinh cùng quỷ khổ đến đây, Hùng lúc đó mới biết, hóa ra tổ chức này là thuộc hạ của người họa sĩ, là một người bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Hiển nhiên Hùng muốn giúp bạn mình vô điều kiện. Thế là ý định trừ diệt tà giáo lập tức bị bỏ qua một bên. Nhưng mục tiêu trừ lão Tân thì vẫn như cũ không thay đổi. Bởi vì Hùng cũng cảm nhận được tên chủ hội này cố tình chống đối tổ sư Vinh. Vì vậy mới có chuyện anh liên kết với bà Thi lập ra kế hoạch thanh trừ đêm hôm đó. Nhưng anh đâu có ngờ được, kẻ nguy hiểm thật sự không phải lão Tân mà lại là em trai của hắn. Tên này luôn đứng sau thúc đẩy mọi chuyện, tất cả đều là tính toán hắn bày ra từ sớm để lợi dụng hết người này tới người khác, mà ai nấy như người lạc trong sương mù, hoàn toàn không hề hay biết đến con rắn độc đang nằm ẩn nấp ngay sát bên lưng này. Đến nay thì kế hoạch của gã coi như kết thúc hoàn mỹ. Hắn lại tiếp tục lừa gạt mình cùng với bà Thi tới đây, chính là muốn bắt trọn ổ, diệt trừ những vướng víu chướng ngại còn sót lại. Hùng muốn rút bộ chú tấn công trước để nắm thế chủ động, nhưng tên Minh như đã đọc được suy nghĩ, đưa tay vỗ mạnh bàn ngay khi Hùng vừa có cử động nhỏ. Đám quỷ nhi như thú dữ đối khát lâu ngày sổng chuồng, đồng loạt quay thân lao vút về phía hai người với những cặp mắt tràn đầy tham lam thèm khát. Mình kịp rút bùa ra, vừa lúc đánh bật những con bay tới trước nhất. Nhưng anh không hề có chút vui mừng nào, bởi vì phía sau là hàng đàn hàng lũ đang tràn tới. Hùng là pháp sư mà còn không khá khẩm gì, nói gì tới bà Thi. Lúc này bà mập kêu la thảm thiết trong tuyệt vọng và đau đớn. Đám quỷ nhi đã sọc tới, đẩy ngã thân thể mập mạp xuống sàn nhà. Kế đó chúng tranh giành nhau đè lên trên, phút chốc đã không thấy bóng dáng thân người của bà ta đâu nữa. Chỉ thấy dưới nền đang không ngừng trào ra máu tươi, chỉ mấy giây sau tạo thành một vũng lớn. Tiếng kêu của người phụ nữ cũng dần dần nhỏ lại, cuối cùng tắt liệm đi. Ân oán tình thù bám chấp hơn nửa đời người, cuối cùng cũng đã buông xuống theo một cách thảm khốc nhất. Hùng còn đang chật vật muốn đạp cửa chạy ra ngoài tìm kiếm một hy vọng sống sót, nhưng thân thể còn chưa kịp làm ra cử động đã thấy hai vai nặng trĩu như bị thứ gì đè lấy, quỵ gối ngay tại chỗ. Hùng liếc mắt nhìn, hóa ra là bà già với làn da nhăn nheo kia đã ngồi đè lên lưng từ bao giờ. Hai bàn tay gân guốc túm chặt vào cổ người pháp sư. Chết đi. Hùng trở tay nắm chặt một lá bùa ít ỏi còn sót lại, đập thẳng vào mặt bà già quỷ quái. Bùa chạm đến thì phát ra ánh sáng thanh tẩy trừ tà đầy linh lực. Lập tức đầu bà ta nổ tung tại chỗ, nhưng không hề có chút máu thịt nào bắn ra. Phần đầu bị linh lực đập phải vỡ vụn thành một cụm khối đen lớn, dải âm khí tự chia ra làm đôi, dần dần hiển hóa thành khuôn mặt của hai người phụ nữ. Biểu tình vừa dữ tợn của đầy sự thù hằn, giống như xem Hùng là kẻ thù truyền kiếp vậy. Chết đi, giết nó, ăn tươi nuốt sống nó. Liên tiếp những thanh âm hằng học từ hai đầu lâu vọng tới, đánh thẳng vào tai người pháp sư. Còn chưa kịp định thần, đầu của một nữ quỷ đã áp sát, nhập vào mặt Hùng đến hơn phân nửa. Hùng vội giả đọc chú ngữ tĩnh tâm để ngăn chặn các quỷ hồn nhập thân chiếm xác giết hại, nhưng vô ích. Thân thể của bà lão mất đầu trên vai anh lại dở tan một lần nữa. Có vô số quán hồn từ đó thoát ra. Căn bản không có bà già nào cả. Đây là hợp thể của nữ hồn quán linh. Đầu óc Hùng bị ảnh hưởng, da chạm vào ký ức đầy thảm thiết, dẫn đến trở thành quán linh của các nữ hồn. Có người từ là đứa con cưng của cha mẹ, phút chốc trở thành vợ của một người đàn ông hung tợn ở nông thôn. Ngày ngày bị đánh đập, kiệt sức, tủi nhục mà chết trong sự giày vò cả tinh thần lẫn thể xác. Có người thì từ là một cô gái ngây thơ, bị biến thành công cụ để thỏa mãn dục vọng, bị biến thành cỗ máy sinh sản, bị lừa dối, bị cưỡng bức, bị lăng nhục đến sụp đổ. Ngũ vị tạp trần đều phải nhận hết, không thiếu một thứ gì. Cuối cùng đều chết đi khi đã bị vắt kiệt đến cạn khô. Hùng rùng mình, trợn to mắt lên nhìn Minh vẫn đang ung dung ngồi đó mà cười. Những ký ức này là của những cô gái bị bắt cóc. Nói vậy thì... Hùng quát lớn: "Thật khốn nạn, thì ra mày là kẻ đứng sau hỏi muôn người." "Anh Hùng à, anh nói sai rồi. Em không đứng sau mà là đứng đầu. Cái hội bắt cóc buôn bán người sống qua biên giới đó chính là do em thành lập ra. Ê, vậy bức ảnh Mỹ Hạnh bị chụp lại khi ở chỗ bọn buôn người, rồi bị đưa lên cho pháp sư Ba Miệng nhìn thấy là..." "Đúng đúng đúng, là do em sắp đặt đó. Một kế gấp lửa bỏ tay người, vu oan giá họa đơn giản thôi mà. Tin chắc có không ít người nhận ra, nhưng mà bọn họ không có sự lựa chọn nào hết. Ai bảo cứ luôn vỗ ngực tự xưng là pháp sư chính đạo làm cái gì. Thấy cảnh âm cốt ở chung với nhóm buôn người như vậy, họ có thể làm ngơ được sao? Em đoán chắc họ nhất định sẽ bị buộc phải hành động. Và quả nhiên không sai mà. Em chỉ mất một vài tên thuộc hạ vô dụng đã đổi lấy một kết quả như thế này. Rất xứng đáng chứ." Hùng muốn mở miệng mắng chửi, nhưng cổ họng đã không thể phát ra nổi lời nữa. Những vết thương trên người đang ngày càng chồng chất. Mấy nữ quỷ sắp chui được vào đầu, vào thân thể. Xung quanh là lũ quán linh vây tròn anh lại, nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng khát máu. Tình cảnh quá mức tồi tệ, không hề có chút sinh cơ nào khả dĩ có thể đột phá. Bất giác Hùng nhớ lại Vinh từng cảnh báo mình không được manh động liều lĩnh. Anh biết người bạn của mình đã không còn khả năng tiên đoán được thiên cơ. Có lẽ Vinh đã cảm nhận được cái gì đó, nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng. Mà anh hoàn toàn cũng chẳng có ý hối hận. "Xong rồi, trò chơi kết thúc. Hôm nay là lễ khao quân. Tao gọi hai bọn mày đến đây là để hiến tế linh hồn và thể xác cho lũ quỷ này. À, thực ra..." Mình nói nửa chừng thì vung một tay sang bên cạnh, tùy ý chụp lấy một oán linh rồi bóp nát tại chỗ. Linh hồn trẻ nhỏ vỡ vụn ra thành một luồng âm khí đen ngòm. Mình giống như rất quen thuộc, liền há miệng ra. Đám khí đen như bị lôi kéo, lập tức bay giọt vào miệng của hắn. Còn hắn thì chép chép miệng nhấm nháp, tựa hồ như thưởng thức mỹ vị. Hùng tỏ ra không thể tin nổi, tên này không những nuôi quỷ mà hắn còn ăn quỷ. Mình thưởng thức xong thì ngồi xuống, rút ra một con dao sắc lẻm rồi giơ lên cao. "Thực ra hiến tế cho tụi nó cũng là hiến tế cho tao mà thôi." Mày hết giá trị lợi dụng rồi. Chết đi. Trước khi cảm nhận phần cổ họng bị rạch phá, trước khi thế giới bao trùm hoàn toàn bởi đêm tối, trong đầu Hùng chỉ còn một ý niệm. Vinh à, xin lỗi, tao không giúp được gì cho mày rồi. Mày nhất định phải sống nghe Vinh. Vĩnh biệt. Phía khu vực sông Du Hồn, dù là đêm trước trận chiến, Vinh vẫn nhàn nhã ung dung ngồi vẽ tranh. Chỉ là lúc này anh chàng khẽ kêu nhẹ một tiếng, bức tranh đang vẽ dang dở bây giờ đã hỏng hoàn toàn vì một nét mực đang chảy xuống chia đôi bức tranh. Tay Vinh run run đặt bút xuống rồi đưa lên má. Dưới cặp kính đen to bản, hai hàng lệ bất giác tràn ra rồi nhỏ xuống nơi đầu ngón tay. Vinh không giữ được vẻ bình tĩnh như thường ngày, cả người co cứng lại, hai vai đung đưa rung lên từng hồi. Là ai vậy? Anh đã bị che đậy thiên cơ, không thể dự đoán trước điều gì, nhưng cảm giác là không có khả năng che giấu được. Nói gì cảm giác của một mệnh ngoại chi nhân là vô cùng lớn. Anh biết một người thân bên cạnh mình đã rời bỏ anh mà đi rồi. Tại sao chứ? Mình đã nói không ai được nhúng tay vào, không ai được vì mình mà bị liên lụy. Tại sao vẫn là kết quả này? Mình lảo đảo đứng dậy. Anh không sợ bản thân gặp nguy hiểm, nhưng sợ nhất là người thân gặp tai ương. Anh tìm mọi cách đưa người bên cạnh rời xa khỏi dòng nguy, nhưng cuối cùng vẫn có người gặp nạn. Điều này làm cho anh bị đả kích rất lớn. Chưa đứng dậy hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, đến khi nhìn quanh, anh lại thấy lạnh lẽo nơi tim. Khu vực này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có anh lẻ loi bên cạnh sông Du Hồn. Giờ nãy tuy là vẽ tranh, nhưng kỳ thực anh đang suy nghĩ. Mỗi nét bút là một suy tư. Do quá chú tâm mà không nhận ra rằng cô đệ tử đã không thấy đâu nữa. Mỹ Hạnh, em đâu rồi? Vinh cất cao tiếng gọi. Có lẽ vì bị đả kích sau khi cảm nhận được có một người thân thuộc vừa mất đi. Hiện tại lại không thấy cô đệ tử đâu. Lúc này Vinh lộ vẻ hoảng loạn rất hiếm thấy, không còn là người điềm tĩnh trấn định như mọi khi. Chết tiệt. Mệnh ngoại chi nhân ngửa đầu gầm vang, tỏ rõ sự giận dữ, nhưng cũng có sự bất lực trong đó. Đối đầu với thiên đạo, quả nhiên mọi thứ đều biến ảo không thể nào lường trước được. Vinh tiến lên mấy bước, một bức tranh bị thiêu đốt. Phút chốc anh đã ra khỏi khu vực kỳ bí, trở lại bên con sông của khu làng gần cạnh môn phái Hoàng Hạc. Chỉ là vừa đi trước được mấy bước, anh liền dừng lại, cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Như có một áp lực vô hình từ trên cao phủ xuống, muốn anh phải quỳ gối tại chỗ. Phần tiếp giáp mặt đất thì bay lên những luồng linh lực không ngừng bổ vây lấy hai chân, không ngừng muốn xông phá vào trong da thịt, muốn trói lấy anh ngay tức khắc. Trận pháp sao? Vinh nhận thức được tình huống của mình, vẻ mặt từ giận dữ đã chuyển sang lạnh lẽo. Cái cười cũng quay lại nơi khuôn mặt. Có điều nụ cười đó tràn đầy sự tàn nhẫn cùng băng lãnh đến thấu xương. Dù Vinh không di chuyển nữa, nhưng mặt đất vẫn không ngừng biến hóa. Mỗi ngóc ngách nơi các kẻ đất không ngừng có ánh sáng phát ra, lan rộng về tứ phía, cuối cùng hợp thành một bát quái đồ mà trung tâm là Vinh. Xung quanh bát quái là những đường ngoằn ngoèo tựa như dây trối đang vây khốn lại những thứ ở giữa. Vinh cau mày, từng tấc da thịt tuôn ra cảm giác tê dại. Các luồng linh khí như mãng xà không ngừng du động, muốn xâm nhập vào cơ thể anh. Tỏa linh trận. Các người cũng thật chịu bỏ công sức trà đó. Tỏa linh trận không như những trận pháp khác, nó không dùng để vây nhốt hay tiêu diệt ma quỷ. Công dụng duy nhất của nó là làm người nhập trận mất đi pháp lực. Một thân linh lực nếu như bị khống chế thì coi như mất hết đạo hạnh, trở thành một người bình thường, chỉ có sức lực tự thân. Pháp trận này rất ít khi được sử dụng, bởi một khi nó hiện thế, chứng tỏ quyền môn đang có tranh đấu nội bộ, là những pháp sư đang đấu pháp lẫn nhau. Không thể không nói, pháp trận này nếu áp dụng với mệnh ngoại chi nhân, giống như là hút thuốc đúng bệnh. Anh có năng lực thuật pháp quá mạnh mẽ, không sắp xếp trận pháp để khống chế ngay từ đầu, mà liều lĩnh lấy cứng đối cứng, nhất định sẽ phải chịu trả giá thảm hại. Pháp sư ba miền đã ra tay, cách cục đã hoàn toàn khác với trận chiến đầu tiên. Vinh đứng im lìm giữa pháp trận, không nói không rằng. Không gian dường như đông cứng lại, căng thẳng cực kỳ. Từ bốn phương tám hướng, liên tiếp có những bóng người xuất hiện. Nhóm pháp sư đông đảo từ đủ các môn phái lớn nhỏ đã vây quanh từ bao giờ. Lúc này cũng nhảy ra để gia tăng sức mạnh cho pháp trận. Hai tay Vinh bóp chặt lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Không phải anh lo lắng về những đối thủ trước mắt, mà là đang nghĩ đến một vấn đề khác. Chuyện anh đi ra khỏi sông Du Hồn thì sẽ xuất hiện ở vị trí này có rất ít người biết, gồm có anh trai Hùng, Mỹ Hạnh và Quỷ Khổ. Mà đám pháp sư lại bày trận ở đây để chờ sẵn từ lâu, nói rõ trong số bọn họ có người tiết lộ ra điểm bí mật. Rốt cuộc là ai? Nghi hoặc này làm cho tâm trí không tập trung được. Bởi vì dù là bất cứ ai cũng nói rõ có người bên cạnh mình đã giở trò. Nhưng trước mắt việc cần làm của Vinh vẫn là đối đầu với pháp sư ba miền. Anh cần tìm ra cô học trò của mình. Một linh cảm bất an đã dâng lên trong lòng anh. Mấy người các ngươi, cút! Mệnh ngoại chi nhân thuộc trường phái hành động điển hình, bị động đến sẽ lập tức đáp trả, chưa bao giờ dài dòng văn tự muốn tranh luận một câu. Mắt kính râm nhanh chóng được tháo ra, sức mạnh tử vong ngay lập tức xuất hiện. Tất cả những pháp sư lúc này đã thấy hai vai nặng trĩu, giống như bị một sức nặng ngàn cân mà vô hình đè xuống hai vai. Không ít người ngã thụp xuống tại chỗ, không ngừng nôn ra máu tươi. Dù là các vị trưởng môn pháp thuật cao cường đang đứng ở mỗi góc trận để khống chế tổ sư Vinh cũng không ngoại lệ. Thân thể họ cong vòng như tôm, cố chống lại để bản thân không phải sụp đổ. Trên trời cao, mây đen dần dũ, phút chốc tụ lại thành một mảng lớn kéo dài về phía chân trời. Ở giữa tách ra hai lỗ hổng to như hai con mắt, cuối mắt kéo dài sắc lạnh ngạo nghễ nhìn xuống chúng sanh. Tử vong song đồng tái hiện. Tay phải tổ sư Vinh nhẹ giơ lên, cây sáo ngọc quay tít trong lòng bàn tay rất điệu nghệ. Khi vừa đứng yên và chạm môi Vinh, một giai điệu nhẹ nhàng ngân lên, âm khúc mê hồn tái hiện. Tiếng sáo vô hình vô dạng, không cách nào chống đỡ, phút chốc rơi vào tai mỗi người có mặt, khiến cho họ từ vẻ nghiêm trọng chuyển sang bần thần, khuôn mặt đơ ra ngay tại chỗ. Pháp trận lập tức suy yếu, vì ngoài những người trưởng môn áp trận, những pháp sư giữ vị trí phụ trong trận pháp đều đã mơ hồ, chìm vào trong ảo giác, không còn tập trung cung cấp linh lực để giữ gìn trận pháp được nữa. Đã có người đầu tiên ngã xuống, dù đã nằm trên đất, nhưng người này hai mắt mơ màng, giống như không còn nhìn thấy xung quanh. Môi anh ta mỉm cười đầy hạnh phúc, nụ cười của người đạt được ước vọng lớn lao nhất trong đời. Người pháp sư đã hoàn toàn chìm vào ảo giác. Có người thứ nhất gục xuống, liền có người thứ hai, thứ ba. Mặc cho những vị trưởng môn la to phải giữ vững tâm trí, niệm pháp bảo vệ tâm thần, nhưng vô ích. Người nào người nấy như trúng dịch bệnh, tiếng sáo không ngừng lây lan, hạ gục không bỏ qua một ai. Lúc này pháp sư ba miền mới biết rõ được Mệnh ngoại chi nhân kinh khủng đến mức nào? Những ai trước đây còn to mồm kêu gào phải bắt và trừng trị người họa sĩ, lúc này đều đã vô cùng sợ hãi. Họ hối hận, nhưng đã muộn. Bắt người này sao? Có thể sao? Tự mình cao ngạo không xem ai ra gì, cứ thích nhảy múa trong tay một tồn tại như thế này. Hôm nay có còn sống được hay không thì đã là chuyện quá khó nói. Ngay lúc đám pháp sư lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, từ trên cao bỗng nhiên có dị tượng phát sinh. Đám mây lớn với hai lỗ hổng khổng lồ đột nhiên tách ra một nửa. Khối mây vừa tách ra này xoay chuyển không ngừng, biến hóa thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp đối kháng với tử vong song đồng của tổ sư Vinh. Nhờ như vậy, áp lực phủ xuống thân thể những pháp sư liền nhẹ đi nhiều. Họ thở phào một hơi, gồng hết sức cố gắng chống lại tiếng sáo mê hồn của Vinh. Vinh nhíu mày, cầm sáo ngọc chỉ tay lên trời mà quát lớn: "Thần thông che lấp, Atula Vương, ông cũng đến rồi sao? Con bị đánh thì cha ra mặt hả? Vậy thì chiến đi." Vừa nói xong, hai mắt anh vốn đã kỳ dị nay càng trở nên hung tợn. Song đồng trên trời cao cũng tỏa ra sức mạnh cường đại. Bàn tay vừa hiển hóa lập tức bị đánh tan ngay tức khắc. Nhóm pháp sư ba miệng còn đang mừng rỡ vì có diện trợ, lúc này mắt chữ A, mồm chữ O, chỉ vậy thôi. Đối kháng có kết quả nhanh vậy sao? Bọn họ cố chờ đợi, nhưng rồi một phút, hai phút trôi qua. Trên bầu trời ngoài cặp mắt lạnh lẽo đang dần chuyển sang nhìn xuống họ, không còn bất kỳ điều gì phát sinh thêm nè. Họ muốn khóc tại chỗ. Atula Vương đâu rồi? Đánh một đòn xong là bỏ đi sao? Chơi vậy ai chơi lại? Còn bọn họ phải làm sao đây? Không còn Atula Vương ngăn cản, áp lực đè nặng lên thân của nhóm pháp sư đã quay trở lại. Liền có người chịu không nổi đổ ập xuống đất. Trận đánh ở đây quá nguy hiểm và căng thẳng, cũng không có ai chú ý đến một nơi xa ở trong bụi rậm có năm bóng người đang lấp ló nhìn về nơi đây như để xem trận chiến. Đáng nói là bọn họ mỗi người đều có một nắm hột dưa trong tay, vừa cắn vừa nhìn như thể đang xem phim. Chính là năm thầy trò Phượng Thánh. Như Quỳnh nói: "Sư phụ à, dù có bất cứ diễn biến nào xảy ra, chúng ta cũng không xen vào phải không?" "Ờ, em đừng có nói bậy. Ai bảo là không xen vào? Ý trời đã định, chúng ta không thể chống lại. Em nhìn Atula Vương mà xem, ông ta chỉ ra một đòn liền rời đi. Cũng xem như là giới Atula đã góp một phần vào trận chiến này theo ý của thiên đạo. Không thể bắt bẻ được có đúng không?" "À, ý anh là lát nữa chúng ta chỉ cần đánh một hai đòn tượng trưng thì xem như là không có chống lại ý trời rồi, phải không?" Phượng Thánh lại lắc đầu. Khuôn mặt tinh xảo đẹp như ngọc khắc, vốn lạnh lùng rất ít khi cười, lúc này đã cười lên, một nụ cười rất gian. "Cũng không cần làm vậy luôn. Em xem đi, trên người nhóm pháp sư này á, đa phần đều mua bùa của anh. Như vậy không phải cũng tính là chúng ta đã ra tay rồi hay sao? Năm thầy trò mình hết phận sự rồi, ngồi coi là được." "Ra là vậy. Em còn tưởng sư phụ bán bùa chỉ để hút tiền thiên hạ thôi chứ, thì ra là còn có sắp đặt đây. Lợi hại." "Chứ, chuyện nhỏ đó mà. À, còn hạt dưa không? Cho anh thêm ít đi." Phía năm thầy trò nhàn nhã bao nhiêu thì bên kia hội pháp sư thê thảm bấy nhiêu. Trận pháp dưới chân Vinh ngày càng mờ nhạt, nói rõ bọn họ không còn khả năng cầm cự thêm được lâu hơn nữa rồi. Bại, hoàn toàn bại. Mệnh ngoại chi nhân quả thực quá mạnh, không phải cứ đông người là có thể chế phục được như tưởng tượng ban đầu trước khi đến đây. Đám người xin thoái ý, tự hỏi lúc này nếu trốn đi liệu có còn kịp hay không. Rất nhiều tiếng ngân vang cùng với tiếng đổ dở phát ra ngay dưới chân của người họa sĩ. trận pháp đang bị triệt tiêu, bị đánh gãy bằng thế không thể đỡ. Dẫu nhóm pháp sư ba miền có cố gắng gượng đến đâu cũng không còn cách duy trì. Ngay lúc trận pháp sắp bị phá đến nơi, dưới đất lại phóng vút lên vô số xích sắt. Trên thân của chúng tản ra những lớp khí đen lạnh lẽo đến thấu xương, không ngừng đánh vào thân của Vinh. Điều kỳ lạ là những xích sắt này không bay thẳng một hướng, mà như độc xà, không ngừng vần quanh người Vinh, như thể muốn tìm thế mà lao tới cuốn lấy anh. Xích câu hồn. Các ngươi lại đến sao? Vinh nhíu mày, vật này quá quen thuộc. Chính là thứ chuyên dùng để khóa hồn người chết, mà các âm sai địa phủ hay dùng lúc lên dương gian dẫn hồn hoặc truy bắt quán hồn. Đúng như Vinh nghĩ, vô số âm quân từ khắp nơi hiện ra vây lại nơi này, làm cho không khí trở nên lạnh giá tột cùng. Lần thứ hai đụng độ, số lượng này so với lần trước còn lớn hơn nhiều. Vinh cầm sáo ngọc vung một vòng tròn, những sợi dây xích khóa hồn cứ như thạch cao bị búa nện trúng, vỡ ra từng mảnh, không còn sót lại chút gì. Người họa sĩ không e ngại đối thủ, nhưng anh không muốn dây dưa ở nơi này. Anh cần đi tìm đệ tử của mình. Chỉ là trước mặt kẻ ngáng đường quá nhiều, một chốc một lát là không có cách nào dứt ra được. Vào thời khắc người họa sĩ muốn nặng tay hơn, chợt có tiếng xe máy gầm rú. Rất nhanh, một thân người ngồi trên con xe phân khối lớn lao vào ngay giữa trận chiến. Vinh nhận ra đây là chiếc xe đua của Mỹ Hạnh. Từ lúc vào môn phái, cô nhỏ đã không còn ham thích thử thách tốc độ nữa. Nó vẫn nằm im lìm trong nhà xe của thôn, bây giờ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Vinh, lên đi! Người ngồi trên xe vẫy mạnh tay ra hiệu. Vinh nhận ra là anh trai ruột của mình, ông Thật. Dù anh đã nói môn phái không được xen vào cuộc đấu này, nhưng làm sao ông Thật lại nghe vào tai cho được. Trước khi nói đến chuyện môn phái, thì điều đầu tiên ông nghĩ đến chính là em trai mình gặp nguy hiểm. Nào có đạo lý người thân gặp chuyện mà người nhà ngồi im cho đành. Vì vậy ông muốn sát cánh cùng đứa em này. Chớ xem bình thường họ khắc khẩu cãi nhau không ngừng nghỉ, kỳ thực tình anh em của hai người vô cùng sâu sắc. Mệnh ngoại chi nhân tuy có bất ngờ khi anh trai xuất hiện, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, cũng rất vui mừng vì điều kinh hỉ ngoài dự đoán. Hai con mắt trên trời cao phủ xuống quy áp càng lớn, lập tức trấn áp âm quân cùng nhóm pháp sư ngay tại chỗ. Lợi dụng khoảnh khắc đối thủ bị định trụ, Vinh dẫm mạnh chân phá vỡ trận pháp, rồi chạy tới nhảy lên phía sau xe. Ông Thật liền điều khiển xe rời đi ngay. Hai anh em phối hợp vô cùng ăn ý, dù đôi bên chỉ nhìn nhau và nói đúng một câu duy nhất mà thôi. Chiếc xe phóng đi dưới cái nhìn bất lực của liên quân âm dương. Tuy tỏ ra tức giận trên mặt, nhưng kỳ thực đại bộ phận trong đó đều đang len lén thở phào một hơi. Cái vị vô cùng kinh khủng này đi rồi, coi như cũng là một sự may mắn. Xe lao đi như tên bắn. Nơi này không còn có đường mòn nào cả, nên cứ thấy ở đâu không có cây lớn chắn đường là ông Thật cho xe lao thẳng, vụt qua những bụi rậm mà tiến tới. Không biết trùng hợp hay ý trời, anh em ông Thật thế mà chạy thẳng đến đúng ngay chỗ năm thầy trò Phượng Thánh đang ẩn nấp. Ôi trời, sao lại có người ở chỗ này? Ê, đừng tới đây. Tiếng xe thắng gấp vang rền điếc tai. Chiếc mô tô dừng đột ngột, bị quật vẹo đầu sang một bên, suýt đem anh em tổ sư Vinh mỗi người quăng một góc. Thầy trò Phượng Thánh cũng tái mét mặt mày. Không phải chứ, ở đây rộng như vậy, sao hai ông thần này lại lao đến đúng chỗ này? Hôm nay coi tướng họ cũng đâu thấy có điềm báo bị xe tông. Hai bên mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, không khí có chút lúng túng. Đánh hay không đánh đây? Như Quỳnh nhìn qua Phượng Thánh, vỗ vỗ vai rồi chỉ tay lên trời cao. Sư phụ à, bữa nay trời đẹp quá hả? À đúng, cảnh đẹp thiệt á. Nhân sinh như mộng, tỉnh mộng rồi có đôi khi cũng không nhận ra. Đời người đã bỏ qua những thứ đơn giản bình dị nhưng lại có ý nghĩa như vậy. À đúng đúng đúng, sư phụ nói đúng á. Thế là hai thầy trò cùng nhau tám nhảm, khen ngợi về cảnh đẹp của bầu trời đêm. Dù cho sự thật phía trên toàn là mây đen vần vũ, rất đáng sợ. Hoàn toàn bỏ qua, không nhìn anh em ông thật. Giống như hai người họ là không khí vậy. Ba người đệ tử sau lưng Phượng Thánh cũng có biểu hiện tương tự. Choàng vai bá cổ nhau. Ê Thắng, em thấy hạt dưa anh mua có ngon không? Hàng mới ra đó nghe. À, ngon lắm anh Quý. Mà càng ngon em càng mắc tiểu á. Bảo, ông đi tiểu với tôi không? Đi. Tôi cũng mắc nãy giờ mà ráng nhịn nè. À, vậy ba anh em mình đi ha. Ờ, so không so không? Ông thật sửng sốt. Người ngồi xe lăn này ông biết là đệ nhất pháp sư đương thời. Cô gái bên cạnh anh ta trong trận chiến trước, hai thầy trò có thể đấu ngang với em trai mình. Nhưng hôm nay họ bị sao vậy? Không thấy mình sao? Bánh xe chỉ cách thân họ có một gang tay thôi mà. Còn đang nghi hoặc, trên vai có bàn tay vỗ nhẹ, là Vinh đang ra hiệu cho ông đi tiếp. Ông thật như bừng tỉnh, hơi khẽ cúi đầu cảm ơn nhóm của Phượng Thánh một cái, liền phóng xe chạy đi ngay. Bóng dáng hai người một xe nhanh chóng mất dạng, chỉ để lại những lùm cây tùm đang rung lắc phát ra tiếng xào xạc trong đêm. Nửa phút sau, nhóm pháp sư do Hoàng Mập cầm đầu đã đuổi đến. Họ kinh hoảng khi thấy trước mắt mình có năm thân người đang nằm ngay đơ trên đất. Bên cạnh là cái xe lăn lật ngược đầu lên trời. Cảnh tượng rất thê thảm, giống như vừa trải qua một trận đánh dữ dội. Thầy Phước, thầy có sao không? Hoàng Mập tất nhiên nhận ra quan gia của mình. Trước mặt đông người, hiển nhiên cũng không thể xưng mày tao hay tỏ thái độ gì được. Thấy tên này nằm trên đất như vậy cũng có chút lo lắng. Phượng Thánh run rẩy toàn thân, yếu ớt ngẩng đầu lên, nhìn nhóm người mà nói với giọng thều thào yếu ớt. Chúng tôi đã chặn hậu ở đây, nhưng tên kia quá mạnh, chúng tôi không giữ lại được. Mọi người mau đuổi theo, mặc kệ chúng tôi. Nhưng còn thầy, đi mau đi. Được, thầy phải cẩn thận đó. Hoàng Mập nghe thúc giục liền đồng ý. Nhóm pháp sư ba miệng ở lúc chạy lướt qua Phượng Thánh, trong mắt ai nấy cũng đều lộ ra vẻ cảm phục. Có thể hy sinh thân mình chống lại kẻ thù đến mức đổ gục thê thảm như vậy, lúc này vẫn không quên nhắc nhở bọn họ lấy đại nghĩa làm trọng. Còn bọn họ thì lại có ý sợ sệt trong trận chiến, so ra liền thấy hổ thẹn. Quả nhiên không hổ là đệ nhất pháp sư, danh xưng này xứng đáng. Người như vậy đáng được bọn họ tôn vinh. Những người này không biết đệ nhất pháp sư đáng được tôn vinh trong lòng họ. Sau khi chờ tất cả đi hết, liền đưa tay vỗ vỗ mặt đất. Không còn ai nữa rồi, dậy. Lập tức bốn cô cậu đệ tử đang nằm im lìm phút chốc lật người bật dậy nhanh như chớp. Người chỉnh xe, người dìu sư phụ vào chỗ, sau đó lại chia nhau hạt dưa mà cắn tiếp. Mặt người nào người nấy tỉnh bơ, còn mang theo nụ cười gian manh. Nhóm pháp sư ba miệng tội nghiệp, cứ mỗi lần tụ họp là lại bị Phượng Thánh kia lừa gạt. Lại nói bọn họ đuổi theo cũng không lâu, chưa đến chỗ để xe của đoàn thì đã bị chặn lại. Quan Mập cảm nhận một áp lực rất lớn, quay đầu sang phải đã thấy trong bóng tối từ từ hiện ra một con vật đen ngòm to lớn, dị hình dị dạng, bề ngoài vô cùng hung dữ, đang nhìn chằm chằm lấy tất cả. Trên đầu nó là một con chim đang đập cánh đều đều. Loài chim này thân thể ngũ sắc rực rỡ, toàn thân như từ lửa tạo thành. Giữa đêm đen càng thêm sống động, đánh mạnh vào thị giác. Nhóm pháp sư không xa lạ gì với hai con vật này. Thượng hữu chí tôn linh thú và hạ hữu hoang xuyên cổ thú. Hai con vật một linh một hung, trời sinh tương khắc. Nhưng điều kỳ diệu là lại đang sống chung một nhà. Đều là sủng vật của một người quen thuộc, rất có tiếng tăm trong giới. Đạo tặc tam giới, làm như vậy là có ý gì? Hai con vật đã xuất hiện, hiển nhiên khá cây cảnh cũng không hề có ý định che giấu. Từ từ tiến tới, đứng đối diện với họ, bộ dáng bình thản. Đi cùng phía sau là Cương Atula. Người thanh niên này thì vẻ mặt chứa đầy nghi hoặc. Tình hình này là thế nào vậy? Không phải hai anh em tới đấu với mệnh ngoại chi nhân sao? Sao bây giờ thành đối đầu với âm binh và giới đạo thuật như thế này? Chuyện lớn như vậy, anh Khá cũng không nói trước với mình một câu. Ông anh này quả nhiên không đáng tin cậy chút nào. Nghi hoặc của Cương cũng là câu hỏi trong lòng của những người ở đây. Đến cả Hắc Bạch Vô Thường cũng không ngoại lệ. Rõ ràng lần trước còn cùng một phe, sao hôm nay lại là địch ý như vậy? Khá cây cảnh nhún vai, bất đắc dĩ nói: mọi người dừng lại đây đi, tôi không muốn phải đánh với mọi người đâu. Đạo tặc tam giới, cậu lại muốn đối đầu với chúng tôi sao? Cậu muốn chống lại ý trời hả? Như phụ họa cho câu nói của Hoàng, bầu trời trên cao nổ vang một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Tiếng nổ như diễn tả sự phẫn nộ của đất trời đối với hành động của Khá cây cảnh. Một tia chớp bò dài cắt ngang màn đêm, thị quy ngay tại chỗ. Khá nhìn lên cao, cần cổ lay động mà nuốt một ngụm. Nhưng trong mắt không hề có thối ý, chỉ có càng thêm kiên quyết. Không phải là đối đầu với tất cả sao? Nhưng cũng chẳng phải là lần đầu tiên, nhiều lắm là chết thôi mà. So với chết già thì chết vì những điều mình muốn làm có ý nghĩa hơn nhiều. Cương nhỏ giọng hỏi: anh Kha, như vậy là sao? Cậu cũng không cần gì anh mà liên lụy vào chuyện này, đứng qua một bên đi. Anh đang nói chuyện cười sao? Cương hất mặt cười dài, hai mắt dần dần đỏ lên. Sau lưng hiện ra thân ảnh một ma thần nhiều đầu nhiều mắt nhiều tai, tư thế cuồng bạo chuẩn bị chiến đấu. Hiển nhiên Cương sẽ không để người anh thân thiết của mình phải đơn độc chiến đấu. Cuộc đời Atula chỉ có một chữ chiến mà thôi, làm gì có chuyện sợ bị liên lụy đây chứ. Cương không biết đây là sự chuẩn bị thứ hai mà Vinh đã làm ra. Mối quan hệ giữa mệnh ngoại chi nhân và Khá cây cảnh rất là vi diệu và khó diễn tả. Cả hai không quen biết nhau, nhưng lại cùng có một người bạn chung rất thân, là sinh hồn vô lượng kiếp. Sinh hồn vì cứu Khá mà hy sinh, Vinh luôn cảm thấy tên đạo tặc tam giới này nợ mình một người bạn, vì vậy muốn anh phải trả nợ. Nếu không, chẳng thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Cũng đồng dạng, Khá luôn áy náy vì cái chết của người bạn thân. Anh cảm thấy nếu mình giúp cho Vinh thì cũng giống như đang trả một phần ơn nghĩa cho người bạn quá cố kia. Nên khi Vinh tìm tới, anh đã không ngần ngại nhận lời giúp đỡ, dẫn đến tình huống ngày hôm nay. Đã không còn gì để nói giữa hai bên, Khá và Cương thể hiện ý định chặn đường đối đầu rất rõ ràng rồi. Xung đột là điều không thể tránh khỏi. Linh lực, chú ngữ, pháp bảo vung ra đầy trời, nhắm thẳng hướng Khá cây cảnh mà đánh tới. Nhưng chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng tỏa ra chói lóa. Tất cả mọi đòn đánh đều bị luồng ánh sáng hấp thu ngay tại chỗ, một đòn cũng không thành công. Khá đối đầu với mệnh ngoại chi nhân có thể không làm nên kết quả gì, nhưng nếu đối đầu với kẻ khác thì vẫn như cũ, là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Đúng với cái tên đạo tặc tam giới, khiến cho cả ba cõi kinh sợ bất an. Hai con thú cũng nhào vào đám đông, Cương cũng không ngoại lệ. Chiến đấu luôn làm cho cậu hưng phấn, nhảy ngay vào nơi đông người nhất, dẫu là âm binh hay vẫn là pháp sư, mỗi một đấm là đánh bay một đối thủ. Cách chiến đấu vô cùng tàn bạo và thuần túy nhất. Trận đánh mới đầu còn kịch liệt, nhưng dần dần hai bên đã đạt được sự ăn ý ngầm. Ai nấy đều nhẹ tay lại, giống như đang trao đổi đấu pháp mà thôi. Lúc trước Vinh từng nói, đến lúc cuối cùng chính là sự lựa chọn của mỗi người. Bây giờ đã có câu trả lời. Không tham gia trận chiến, đây là lựa chọn của nhóm Phượng Thánh. Ra tay một lần rồi rời đi là lựa chọn của Atula Vương và giới của mình. Đánh mà như không đánh là lựa chọn của giới đạo thuật. Âm binh địa ngục cùng hai anh em khá cây cảnh. Tất cả bọn họ đều cho rằng Vinh không đáng chết, không phải đuổi cùng giết tận. Tiếng sấm trên cao vẫn rền vang như giận dữ, nhưng chỉ có như thế mà thôi, đã không còn làm thay đổi được lựa chọn của mỗi người. Phượng Thánh cùng những đệ tử vẫn đang quan sát từ xa. Đệ nhất pháp sư ăn nốt hạt dưa cuối cùng, vẻ mặt lạnh lùng, nhỏ giọng nói một câu: "Đi thôi, đến phiên chúng ta làm việc rồi." Bốn người đệ tử gật đầu, cùng nhau đi về một hướng khác, nơi đã có những chiếc xe đậu sẵn chờ đợi họ từ lâu. Lại nói về anh em nhà ông Thật, lúc này chiếc xe đang chạy thẳng tới chỗ ngôi nhà của tên Minh. Theo lời ông Thật nói, đã có người ẩn danh báo cho ông Mỹ Hạnh đang ở nơi này. Vinh ẩn ẩn như đoán ra điều gì, cũng biết mình đang đi vào một cái bẫy rập, nhưng anh không có lựa chọn nào khác, không cách nào bỏ rơi đệ tử của mình. Nói cho cùng, mục tiêu của bọn chúng vẫn là anh mà thôi. Khi đến nơi, khóe mắt của Vinh như muốn nứt ra tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Toàn thân rung lên từng đợt, tim chịu một cơn nhói đau đến tận cùng. Nơi đó có một cái xác người nằm im trên đất bên ngoài ngôi nhà. Là Hùng. Xác anh ấy phơi trong gió đêm đã lạnh. Người bạn nối khố cùng nhau lớn lên lúc này đã không còn, âm dương cách biệt. Đầu óc Vinh trống rỗng, đôi hàng nước mắt rơi ra. Trời ơi, Hùng ơi! Ông Thật cũng không kìm nổi sự đau đớn tận tâm can. Hùng là trẻ mồ côi, từ nhỏ một tay ông vừa chăm sóc em trai vừa chăm lo cho Hùng. Đối với ông, đây cũng là một người em trai thứ hai. Sao bây giờ nó lại chết thảm mất rồi? Ông không muốn tin, nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt. Ngồi dưới mái hiên là Minh, đang nhàn nhã vắt chéo chân trên một cái ghế dựa. Sau lưng đứng khoảng 10 người của hội tà giáo. Còn bên phải hắn là Mỹ Hạnh, đang bị tên này kê một con dao sắc lạnh ngay bên cần cổ. Biểu tình của Mỹ Hạnh lúc này rất lạ, hai mắt mơ mơ hồ hồ, như người nửa tỉnh nửa mê. Toàn thân bị trói gô như một cái bánh chưng. Dù dao sắc chạm vào yết hầu của mình vẫn như cũ, không có phản ứng gì. Trên mái hiên treo một thân ảnh khác, chính là quỷ khổ. Nữ quỷ này còn thảm hơn, toàn thân quấn dây xích đang không ngừng bốc lên khói xanh. Dây xích không quấn bên ngoài mà đâm xuyên da thịt của nữ quỷ, giống như khóa vào tận xương cốt, khống chế hoàn toàn âm khí của nó. Nếu nhìn kỹ, những sợi dây xích này y hệt như những quan bắt hồn địa phủ. Xem ra tên Minh đã giết không ít quỷ sai để đoạt lấy những sợi xích trói hồn này nhằm đối phó với quỷ khổ. Thấy hai anh em tổ sư Vinh tìm tới, Minh cũng không tỏ ra ngạc nhiên, giống như bản thân cũng đang chờ đợi bọn họ. Nhàn nhã cười cợt: "Mày đến rồi sao? Tiếc quá, chậm mất rồi. Thằng bạn của mày đã đi trước rồi." Nắm tay của Vinh bóp chặt, những đầu ngón tay cắm vào da đến bật máu. Anh nhìn chằm chằm đối phương, bên trong chỉ chứa hận thù. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra. "Ồ, khóc sao?" em quên mất, trước khi mà giết chết thằng này á, tao cũng quên hỏi xem hắn có di ngôn gì hay không, hay là có gì nhắn lại cho mày hay không. Xin lỗi nha. Mày chết đi. Tử vong song đồng phát huy mãnh liệt, sức ép từ trên cao đè xuống, áp bức đám thủ hạ tà giáo sau lưng Tinh Minh ngã sấp tại chỗ, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Duy chỉ có Tinh Minh là bất động, hắn chỉ nhíu mày một cái chứ không làm sao cả. Tên này vậy mà có thể chống lại đòn đánh của Vinh, chứng tỏ hắn không hề yếu chút nào. Hắn lạnh lùng dí tay tới trước, mũi dao nhọn quắc đâm vào cổ Mỹ Hạnh một chút thì dừng lại, máu theo đó mà nhỏ xuống. Kỳ lạ là Hạnh không có biểu hiện đau đớn nào cả, khuôn mặt vẫn đờ đẫn vô hồn. Mình gằn giọng: mày động nữa đi, động nữa tao xem. Con dao này mà cắm xuyên qua cổ, xem mày cứu được con nhỏ này như thế nào. Vinh lúc này mới giật mình, vội vã thu lại đòn thế, một tay cho ra sau lưng, chỉ xoay một vòng để nắm lấy một bức tranh. Phút chốc giấy vẽ tự bốc lửa mà cháy rụi rơi xuống đất. Tên Minh cảm giác sau lưng lạnh lẽo, quay đầu lại đã thấy một hắn khác đứng bên cạnh từ bao giờ, đang giơ hai tay muốn bóp lấy cổ. Minh không cho đối phương chút cơ hội nào, sau lưng gã trào ra những luồng khí đen ngòm dày đặc, chúng tách ra xoay chuyển như những cái vòi bạch tuộc, đồng loạt quấn lấy bản sao vừa xuất hiện của gã mà vặn xoắn bóp nát tại chỗ. Vinh cả kinh, trong người tên này lại có âm khí, hắn có thể điều khiển được theo ý muốn, nói rõ tên này đã hấp thụ không biết bao nhiêu oán hồn rồi. Hắn đã không còn là người mà là một tổ quỷ, thân thể hắn là một cái nghĩa trang quán linh. Vinh đoán không sai, thân là kẻ cầm đầu tổ chức buôn người, thứ mà Minh không thiếu nhất chính là quan hồn cho hắn nuốt lấy. Còn là chưa kể những lần hắn hạ sát người trong hội tà giáo với danh nghĩa trừng trị, hoặc hại chết những người phụ nữ vô tội mang thai để chiếm đoạt bào thai. Cả thân thể hắn đều là máu tươi, đều là do tội ác vô số hợp thành. Mũi dao đâm vào cổ họng của Hạnh mạnh hơn một chút. Vinh lúc này mới giật mình, hạ giọng nói: được, tao không làm gì nữa. Mày thả đệ tử tao ra. Thả hả? Được, tao thả. Nhưng mày lấy cái gì để đổi lấy quyết định này của tao? Mày muốn gì? Quỳ xuống. Mình trả lời ngay không chút suy nghĩ, thanh âm cũng dứt khoát, không cho phép từ chối. Hắn thể hiện rất rõ, nếu như Vinh không quỳ, Mỹ Hạnh nhất định sẽ bị cắt cổ. Vinh nghiến răng nghiến lợi, đây không đơn thuần là trả đũa, đây là vũ nhục. Tên khốn này muốn hạ nhục anh. Nhìn vẻ mặt ngây dại không còn thần trí của Hạnh, mũi dao không ngừng nhỏ xuống máu tươi, Vinh run rẩy không đành lòng. Anh biết, từ khi cô nàng này xuất hiện, chính là trời cao đang chế tạo kiếp số cho chính mình. Nhưng anh chưa bao giờ né tránh, chưa bao giờ hối hận. Cuối cùng một tiếng bịch vang lên, hai gối của người họa sĩ chạm đất. Mệnh ngoại chi nhân tồn tại biển siêu luân hồi đã quỳ xuống. Tên Minh đạt được mục đích thì cười đắc thắng, quay qua nhìn đám thuộc hạ đang lồm cồm bò dậy sau đòn đánh của Vinh mà giễu cợt. Tụi bay xem, kẻ quỳ ở đó là ai vậy? Là mệnh ngoại chi nhân rất kỳ gớm đó, là kẻ giam cầm tiên cô mấy vạn năm, là kẻ làm cho hội giáo của chúng ta xích nửa tàn tắc. Hắn cũng chỉ vậy mà thôi, lợi hại cái gì? Không phải bây giờ đang quỳ trước mặt tao đó sao? Cười đã đời, gã phất tay: lên đi. Đám thuộc hạ bị đòn của Vinh vốn đã tức giận sẵn trong người, nghe thấy mệnh lệnh liền hùng hổ lao tới. Một tên đạp mạnh vào bụng anh bằng hết sức bình sinh, khiến anh đau đớn cong người xuống. Tên khác thấy vậy thì vung chân đá ngược từ dưới lên, nhắm vào đầu Vinh như đang đá một trái bóng. Không một tên nào trong hội nhẹ tay, chúng liên tục tay đấm chân đá vào những nơi hiểm ác trên cơ thể của Vinh. Người họa sĩ chỉ biết cắn răng chịu đòn chứ không thể làm gì. Máu từ mũi miệng, từ tai không ngừng tuôn trào thấm ướt quần áo, thảm không nỡ nhìn. Ông Thật cũng không thoát, bị bọn người này quật ngã tại chỗ, toàn thân dính đòn đau. Nhưng ông không quan tâm, cố bò về phía Vinh, dùng thân thể che chở cho em trai. Từ bé đến lớn, có bao giờ em trai của ông bị đánh đập như thế này đâu. Đừng đánh em tôi, đừng đánh em tôi mà. Cánh tay ông Thật giơ ra phía trước, muốn với lấy Vinh. Một tên trong hội tà giáo thấy vậy thì cười lên tàn nhẫn, nhặt lên khối đá lớn cạnh đó, giơ cao lên trời, rồi dùng hết sức mà đập xuống. Nghe rõ tiếng xương cốt vỡ nát, cánh tay ông Thật nằm gọn dưới tảng đá, máu thịt nhầy nhụa ghê rợn. Ông không chịu nổi cơn đau thấu trời, gục xuống đất bất tỉnh tại chỗ. Vinh thấy anh mình thê thảm như vậy thì nhói hết cả tim, nhưng đáp lại là vô số bàn chân đạp thẳng vào mặt, vào bụng, không hề có chút nhân nhượng nào. Vinh chịu đòn đến lúc này đã không biết bao nhiêu, hơi thở yếu ớt, miệng mồm đầy máu, đang cố hít thở khó nhọc. Trên thân bỗng nhiên bị đè nặng, thì ra là mụ già ma quái đã nhảy tới đè lên người, nhanh chóng tước đoạt sáo ngọc cùng ba lô đeo vai của Vinh. Tên Minh rõ ràng rất cẩn thận, hắn không cho một đối thủ cơ hội lật bàn nào cả. Vinh nghiến răng chịu đau. Lúc này hai mắt của anh đã bị mụ già móc ra khỏi hốc. Trên mặt anh bây giờ chỉ còn hai lỗ trũng đầy máu. Pháp khí đã mất, song đồng không còn, toàn thân thương tích nặng nề. Tên Minh thấy mọi thứ đã định, hôm nay người chiến thắng là hắn. Hắn cười vang đắc thắng, kế đó lại phất tay ra hiệu. Vinh đang thở thôi thớp, liền bị đám thủ hạ của hắn vật dậy. Kế đó anh cảm nhận được một ống tiêm cắm vào bả vai, có thứ thuốc gì đó vừa tiêm vào thân thể của mình. Đầu óc Vinh quay cuồng, cảm giác buồn ngủ mơ màng lan tỏa khắp đầu óc. Bây giờ anh mới hiểu tại sao Mỹ Hạnh lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy rồi. Quá ra cô nàng cũng bị bọn chúng tiêm vào thứ thuốc này để khống chế. Tên Minh đúng là vô cùng cẩn thận, y hệt như tên anh trai của hắn. Mọi sự đề phòng đều rất nghiêm ngặt, một giọt nước cũng không để lọt được. Nhưng mệnh ngoại chi nhân có định lực mạnh hơn người thường rất nhiều, bị thuốc này ảnh hưởng cũng không tới mức khiến cho anh đánh mất nhận thức. Anh gục gặt đầu cố ngẩng lên, thều thào nói: "Mày hài lòng chưa? Thả cô ấy ra." "Hài lòng, rất hài lòng. Nhưng mệnh ngoại chi nhân à, tao chỉ bảo mày quỳ xuống, cũng không có hứa là sẽ thả con nhỏ này ra mà." Cả thân người Vinh sụi lơ. Tuy anh cũng đoán trước có khả năng rất cao tên này sẽ lật lọng, nhưng vốn cũng không có cách nào. Bây giờ nghe như vậy thì đã lạnh run. Một cảm giác tuyệt vọng bao phủ quanh người anh. Tên Minh túm lấy đầu Mỹ Hạnh, cười tà mà nói tiếp: "Âm cốt đã vào tay, có lý nào mà lại buông tha cho được. Mệnh ngoại chi nhân à, chính mày cũng hiểu điều này mà, có đúng không? Nhưng mày không có sự lựa chọn, tất cả đều phải nghe theo sự sắp đặt của tao thôi." Từ tai tên này tuôn ra những luồng âm khí cuồn cuộn, không ngừng theo từng đầu ngón tay chui tọt vào đầu Mỹ Hạnh. Bị thứ thuốc kỳ ảo tác dụng, ý thức của cô nàng mê man, linh hồn trôi nổi trong một không gian xám xịt, tên Minh vừa ra tay, đã thấy vô số âm khí đen ngòm bò trường như rắn xuất hiện cắn phập vào ý thức của cô. Mỹ Hạnh đau đớn cũng theo đó mà tỉnh lại. Cô cảm nhận được linh hồn của mình đang bị những luồng âm khí này tóm chặt, muốn kéo ra ngoài, buộc phải rời khỏi thể xác. Linh hồn cô nhỏ giãy giụa như muốn vùng thoát, nhưng vô ích. Sức mạnh của tên Minh là tập hợp từ những quán hồn mãnh liệt, quỷ lực vô cùng mạnh mẽ. Một linh hồn bình thường như cô hoàn toàn không có cách nào để chống lại. Ngay lúc hồn sắp lìa khỏi xác, bỗng nhiên Mỹ Hạnh thấy nhẹ tênh, không còn bị một trói buộc nào cả. Trước mắt cô, những luồng quỷ lực kia đã kéo từ trong linh hồn của Hạnh ra một Mỹ Hạnh khác. Linh hồn bị kéo ra giống cô như đúc, chỉ khác ở chỗ là hồn này khuôn mặt dữ tợn, làn da chằng chịt những sợi gân đen, cùng hai con mắt sắc lạnh đen ngòm. Là âm cốt. Cả hai vốn đã dung hợp thành một, nhưng ngay lúc này âm cốt đã chủ động tách ra như trước, tùy ý để cho sức mạnh của tên tà ác kia kéo ra ngoài. Âm cốt cười một nụ cười tàn độc như cũ. Nó vừa cười vừa lẳng lặng nhìn cô, không nói một lời nào. Cả hai vốn là một, không cần truyền đạt điều gì, Mỹ Hạnh cũng đã hiểu ý nó. Âm cốt muốn nói, hãy sống tiếp. Nó muốn hy sinh để giữ cho cô một mạng. Đừng, đừng mà. Hai mắt đờ đẫn của Mỹ Hạnh tràn đầy nước mắt. Thần trí đã thanh tỉnh lại, khuôn mặt vô hồn đã bay biến đi. Lúc cô quay đầu sang, chỉ kịp thấy tên Minh há to miệng, chỉ một ngụm đã nuốt trọn âm cốt vào bụng, sau đó còn nhấm nháp mấy cái ra chiều khoái chí. Hạnh hét lên đầy bi thảm, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Người mang mệnh thiên sinh âm cốt, kiếp nào cũng gặp phải vô vàn tai ương, đa phần chung cuộc đều bị rút hồn luyện hóa. Kiếp này cũng không có ngoại lệ nào xảy ra. Hả? Sao mày vẫn còn sống? Tên Minh tỏ ra nghi hoặc. Con nhỏ này bị mình rút hồn, sao không những không chết mà còn tỉnh lại được? Tuy vậy, nhìn lại Mỹ Hạnh chỉ đang mang một linh hồn bình thường, hắn liền biểu môi, không thèm quan tâm tới nữa. Tay tên này khẽ vẫy một cái, mụ già ma quái nhận được hiệu lệnh, lật ngửa người tổ sư Vinh. Những móng tay đầy vuốt nhọn phá tan lồng ngực người họa sĩ, rồi cúi đầu xuống nơi vị trí quả tim, không ngừng há miệng hút máu. Khi đã hút đủ, Vinh đã bất động trên đất. Tà vật quá thành một luồng âm khí dày đặc bay về phía tên thanh niên. Mình lại há to miệng nuốt trọn một lần nữa. Rồi hắn ngẩng mặt lên mà cười điên cuồng. Tất cả kế hoạch của hắn đều đã thành công rồi. Quanh thân gã phun trào âm khí dày đặc, hai mắt dần dần biến dạng, tiếng nói cũng khàn đục như có một loạt người đồng thanh phát ra. So với quỷ, gã lúc này còn giống quỷ hơn nhiều. Hắn đã nuốt hàng loạt linh hồn, nên trên thân cũng mang vô số vận mạng thiên địa không thể nào kiểm soát được. Cộng thêm sức mạnh do hấp thu âm cốt, một linh hồn vô cùng quý giá mà những kẻ nuốt hồn thèm khát. Còn có dòng máu từ tim của Vinh. Những thứ này cộng lại đã biến hắn thành một mệnh ngoại chi nhân hoàn toàn mới. Đây là giả tâm ngay từ lúc đầu của gã, và giờ đây đã thành công. Cũng đồng nghĩa với việc hắn đã rất mạnh mẽ. Tên này còn sống ngày nào, chính là tai họa của nhân gian càng lớn ngày ấy. Đám thuộc hạ đang muốn tiến lên chúc mừng, nhưng chỉ thấy sau lưng gã Minh lại phóng tới vô số âm khí thành từng đường nhọn quắc, đâm vào đầu của bọn chúng, rồi kéo linh hồn ra. Kẻ hết giá trị lợi dụng thì đều bị xử lý sạch sẽ. Đây là phương châm hành sự tàn nhẫn chưa bao giờ thay đổi của tên này. Lũ thuộc hạ đau đớn ngã hết xuống đất, chết dưới ánh mắt như không thể tin. Minh cười khoái trá. Hắn đắc ý khi mọi thứ đều diễn ra đúng như tính toán của mình. Nhưng gã đã quên, người tính không bằng trời tính. Thinh không nổ vang những tiếng kinh tai, từng tia sét xé toạc bầu trời. Chúng lan tràn càng lúc càng dày đặc, cuối cùng tụ đến trên đỉnh đầu của tên tàn độc, tạo thành một hình tròn với những đường nét rất phức tạp, tạo ra những tia sét chớp tắt liên hồi. Mình lúc này đã không cười nổi, vẻ mặt cứng đờ tại chỗ, hoảng sợ nhìn lên bầu trời đang sáng bừng bởi những đạo lôi điện. Đây là thiên đạo đã động rồi. So với một mệnh ngoại chi nhân đã nằm trên đất sống chết không rõ, từ xưa tới nay cũng không có uy hiếp gì đến thiên quy, thì một mệnh ngoại chi nhân vừa ra đời như hắn, trong tay toàn là máu tươi, cuộc đời ngập tràn tội ác, thiên đạo nhắm vào ai không cần nói cũng đã rõ. Quả nhiên, ầm một tiếng như muốn nổ tung cả vòm trời rộng lớn, trên đầu gã giáng xuống một đạo lôi điện chói lòa, chính là sấm đánh quỷ mạnh nhất, thần lôi phạt quỷ. Tên Minh không thể tránh né, lãnh trọn một đòn ngay lập tức. Chỗ hắn đang bừng sáng chói lóa, không ai có thể mở mắt ra nhìn được. Mỹ Hạnh cũng nhắm tịt hai mắt lại kịp thời, nếu không sợ đã mất khả năng nhìn thấy. Mãi một lúc sau, ánh sáng chói lòa trôi qua, để lại trên đất một cái hố to đen ngòm. Đất đá vỡ vụn cháy xém, cùng thân thể của gã Minh nằm im lìm bất động, áo quần tan tác không còn tra dạng gì. Mỹ Hạnh run run nhìn qua anh em ông Thật đang không có phản ứng, bị sấm sét hất tung ra mỗi người một góc, lại nhìn qua tên khốn kiếp bị sét đánh cháy đen, giọng run run tự hỏi: Hắn chết rồi sao? Tốt quá. Tiếng cười đáng sợ của tên Minh lại vang lên, nghe vào tai như tiếng ác quỷ cười hiểm độc. Thân xác cháy đen bắt đầu có những cử động nhỏ, toàn thân phun ra hàng loạt âm khí đen ngòm, vây bọc lấy điểm bị sét đánh như một cái kén tầm. Đến khi âm khí tản đi hết xung quanh, lại thấy hắn đứng thẳng ở đó. Ngoại trừ toàn thân đầy vết cháy xém, tóc tai xoăn lại, phảng phất ngửi thấy một mùi khét phát ra, thì giống như không bị ảnh hưởng gì. Mỹ Hạnh há hốc mồm, thật là cay con mắt, tên này đang trần truồng. Nhưng lúc này không phải thời điểm nghĩ tới chuyện đó, cái chính là hắn không chết. Cô nhỏ ngẩng đầu nhìn lên trời cao, hy vọng lại có một đạo lôi phạt tiếp theo. Nhưng làm cô thất vọng rồi. Trên bầu trời đêm lúc này đã quay về với màu đen cố hữu, những tia sét yếu ớt chớp tắt thêm mấy lần rồi mất dạng, vang lên mấy tiếng đì đùng rất nhỏ như không cam tâm. Kỳ thực, thiên đạo không có quyền tra tay gì với những gì nằm ngoài sự khống chế. Đó cũng chính là lý do mà Vinh cùng thiên đạo nhiều năm như vậy chỉ là minh tranh ám đấu, chưa từng trực tiếp đối mặt lẫn nhau. Ý trời dẫn dắt người khác tấn công Vinh, ngược lại Vinh cũng làm những điều tương tự. Đây là sự ăn ý ngầm của đôi bên. Với tên Minh thì khác, hắn giết người đoạt hồn, cưỡng ép trở thành mệnh ngoại chi nhân mới, trên thân mang theo vô số nghiệp chướng đã gây tạo, cũng liên lụy vô vàn nghiệp quả của những quán hồn mà hắn hấp thu. Vì vậy miễn cưỡng xem như vẫn còn liên lụy nhân quả. Sấm đánh quỷ mới có thể giáng xuống, nhưng cũng có giới hạn. Nói cách khác, đó đã là lần lôi phạt cuối cùng. Tên Minh vượt qua được, cũng không còn cách nào khác. Giống như quá sức vui mừng, quá khoái trá, tên Minh cười dài liên hồi không dứt. Lôi phạt cũng không đánh chết được hắn. Vậy sau này, liệu có ai có thể cản được hắn nữa đây? Hắn không giống Vinh sẽ an ổn tu luyện. Một khi không còn bị áp chế, không còn thứ gì khiến cho hắn phải dè chừng, vậy thì tất cả phải chờ hắn hủy diệt. Lúc hắn còn đang cười tợn, chợt có liên tiếp những tiếng xé gió vang lên. Ánh mắt sắc lẻm của hắn ngưng lại khi thấy có năm lá bùa đang bay tới, tinh chuẩn ở năm góc độ bao bọc xung quanh gã. Những lá bùa phát quang liên kết lẫn nhau, tạo thành một ngôi sao năm cánh vây bọc lấy hắn vào giữa. Kế đó không ngừng biến hóa, phút chốc đã thành một ngôi sao vạn cánh. Mình thấy toàn thân muốn cử động đã rất khó khăn. Hắn quay đầu qua, hóa ra do mãi cười khoái chí, không hay biết rằng có hai người đã đến đây từ bao giờ. Một người ngồi xe lăn tóc dài rất nghệ sĩ, sau lưng là một cô gái xinh đẹp đang nhìn hắn cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự hung hăng. Phía sau còn chạy tới ba thanh niên khác. Tuy hắn chưa từng gặp phải thứ bùa chú kỳ lạ mà lại mạnh mẽ như vậy, nhưng nhìn qua hai người trước mặt thì hắn biết là đệ nhất pháp sư Phượng Thánh cùng bốn đồ đệ. Hắn từng nghe qua ngũ hành đại thần phù có thể vây nhốt Vinh, xem ra là không sai rồi. Tình cảnh của hắn bây giờ cũng không ngoại lệ, muốn thoát ra cũng không có cách nào. Sát tâm nổi lên, như vậy sau khi thoát khỏi thiên đạo áp chế, những kẻ này chính là chướng ngại tiếp theo mà hắn phải tiêu trừ. Hai bên giáp mặt cứ thế liền đánh, không hề nói nhảm một câu nào. Phượng Thánh bắt ấn gia trì pháp chú, còn thân thể tên Minh như động không đáy, không ngừng có âm khí đen kịch từ thân hắn tỏa ra những cánh tay ma, liên tục đánh vào ngũ hành đại thần phù, hồng muốn thoát ra. Cái gì? Mình còn đang tra sức, chợt thấy cô gái đang ở sau lưng tên ngồi xe lăn lao tới. Khiến hắn kinh ngạc nhất là trên người cô nhỏ này cũng tuôn ra vô vàn âm khí, liên tục vũ động như những cánh tay, đánh thẳng vào những đòn thế của hắn. Mà sức mạnh này lại cùng hắn giống nhau y hệt. Còn đang không thể lý giải về sức mạnh bản nguyên của đối thủ, Như Quỳnh đã áp sát, rất hung hãn mà dùng hai tay bóp lấy cổ hắn. Gã Minh sau một giây kinh ngạc lập tức trấn tĩnh lại. Luận về hung ác, hắn chưa hề kém cạnh một ai, liền vung tay lên nắm lấy cổ của Như Quỳnh. Cả hai trợn mắt thở dốc mà siết chặt nắm tay, muốn triệt hạ lẫn nhau. Khác với lúc giằng co cùng Vinh, hai thầy trò Phượng Thánh còn cân nhắc nặng nhẹ. Đối với tên tội ác tài trời này, chính là sẽ đánh tới một bên ngã xuống, không chết không thôi. Ba người đệ tử còn lại của Phượng Thánh cũng vây quanh mà ra đòn, ý đồ làm cho hắn phân tâm, thả tay ra khỏi cổ Như Quỳnh. Nhưng tên ác ma này đến xét bổ còn không chết, cũng không hề sợ những đòn đánh tới tấp kia, tiếp tục vận sức đấu với nữ đệ tử của đệ nhất pháp sư. Cuộc chiến căng thẳng, không ai để ý tới một góc gần đó. Vinh đang nằm bất động thì đã có chuyện lạ xảy ra. Hạnh luôn nhìn về chỗ sư phụ mình, muốn chạy tới xem xét, nhưng bị trói không làm gì được, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Lúc này cũng phát hiện ra sớm nhất. Sư phụ! Không có tiếng đáp trả, nhưng trên thân người Vinh đang bao quanh một tờ giấy vẽ trắng tinh. Cuối cùng nó hạ xuống ngay vị trí trái tim. Vết máu đang khô dần ở vị trí đó đột ngột lại ướt thấm trở lại, thấm đầy trang giấy trắng, tạo thành những lằn vân kỳ dị, trông hệt như một bức tranh máu. Vinh cũng từ từ chống tay đứng dậy, toàn thân đầy vết thương, khắp mặt chảy đầy huyết loãng, hai mắt bị đào ra chỉ còn lại hai cái hốc, nhìn qua rất dọa người. Hạnh không sợ, cô chỉ thấy đau nhói ở tim, gào lên trong nước mắt. Sư phụ, anh sao rồi? Vinh quay qua đúng chỗ cô, khuôn miệng nở một nụ cười nhẹ. Nhưng không hiểu sao, Hạnh trông thấy nụ cười này thì lạnh run, cảm giác sợ hãi tràn ngập cả người. Đây giống như một nụ cười chào vĩnh biệt. Vinh quay đầu về phía anh trai mình đang nằm bất tỉnh, lặng im một lúc, rồi mới cất bước đi tới chỗ đang diễn ra trận đánh giữa thầy trò Phượng Thánh và mệnh ngoại chi nhân mới ra đời. Theo từng bước chân tiến tới, bức tranh máu trên người anh càng phát sáng rực rỡ, một màu đỏ của huyết tinh rất yêu dị. Trời đất như bị ảnh hưởng bởi thứ sức mạnh này, không ngừng nổi gió lốc mưa tuôn, càng lúc càng dữ dội. Gió thét gào không ngừng nghỉ, lấy Vinh làm trung tâm, thổi tóc ra tứ phía, khiến cho những người có mặt đều bị thổi nghiêng ngã, không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình. Vinh phất tay, bức tranh bay ra đến sau lưng của mình, rồi phần phật bốc cháy. Bức tranh vừa cháy rụi thì không gian xung quanh nó cũng lay động, cuối cùng vỡ ra thành hình một cánh cửa. Mình đang đối đầu với thầy trò Phượng Thánh, cũng không nhịn nổi phải quay đầu lại. Ngay lúc cánh cửa xuất hiện, hắn cảm nhận rõ một sự bất an khó tả. Cánh cửa kia liên thông với một không gian khác, bên trong không có gì ngoài một biển máu. Phía trên tràn ngập tử khí bay lượn, so với khí tức chết chóc của tử vong sông động, biển máu này phải mạnh hơn gấp cả trăm lần. Điều làm cho Minh sợ hãi nhất là sức mạnh của hắn khi đối diện với cánh cửa này có cảm giác vô cùng nhỏ bé, giống như một đứa nhỏ 3 tuổi đang đối diện với một người trưởng thành, hoàn toàn không có sức phản kháng. Ngay lúc hắn đang khiếp đảm bội phần, thì phía sau cánh cửa kia, biển máu phát ra một lực hút mãnh liệt, muốn kéo hắn vào trong, nhấn chìm dưới những cơn sóng dữ dội nhất. Vinh đã đi đến phía sau lưng hắn. Mày muốn làm gì? Vinh không nói không rằng, giơ hai tay lên, bám chặt vào bả vai tên độc ác. Ngay khoảnh khắc này, tên Minh thấy máu huyết toàn thân giống như đang sôi trào, chảy ngược lại muốn phá thân thể mà ra. Hắn lập tức điều khiển âm khí tấn công liên tiếp ở kẻ phía sau. Nhưng Vinh mặc kệ mọi công kích bao nhiêu cũng không buông tay, càng nắm càng chặt, lạnh lẽo nói: Mày muốn dùng máu của tao để thành mệnh ngoại chi nhân, mày thành công rồi, nhưng đây cũng là sai lầm lớn nhất. Cho mày biết một chuyện, biển máu sau lưng cánh cửa kia đều là máu của tao. Rồi mặc cho Minh giãy giụa, Vinh vẫn kiên định nắm chặt lấy đối thủ, hai tay ấn mạnh xuống. Cơn đau làm cho hai trảo đang nắm cổ như quỳnh cũng theo đó mà lỏng ra. Vinh xô ngã cô nàng qua một bên, tránh khỏi vòng chiến. Phượng Thánh rất phối hợp, từ đầu tới cuối vẫn nỗ lực duy trì giam cầm, khiến cho tên Minh không xoay sở gì được. Trong sự tuyệt vọng của tên gian ác, Vinh kéo hắn ngã vào cánh cửa tử vong. Mỹ Hạnh kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế. Phía sau cánh cửa kinh khủng như vậy, như là một cối xay xác, sư phụ mình ngã vào đó thì làm sao toàn mạng được chứ. Toàn thân Minh bị lực hút của cánh cửa hút vào, nhưng hắn vẫn ngoan cố chống cự, hai tay bám chặt không gian bên ngoài, cố thò đầu ra, quảng hốt kêu gào: Không, không, thả tao ra, thả tao ra. Lúc này một bóng dáng nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hắn, là Quỷ Khổ. Quỷ Khổ đứng trước cánh cửa tử vong, nhìn hắn cười mỉa mai. Thấy con quỷ từng bị mình đánh nửa sống nửa chết, treo trên trần nhà bằng xích sắt khóa hồn, bây giờ lại hoàn hảo đứng ngay trước mặt, còn nhìn hắn mà cười đắc ý, Minh lập tức kinh hãi nhận ra hắn bị lừa rồi. Kế hoạch hoàn hảo của gã từ đầu đến cuối, kẻ được lợi không phải là chính hắn mà là Quỷ Khổ. Nữ quỷ không cho hắn bất kỳ một cơ hội nào, liền đánh mạnh vào đầu, đẩy gã sâu vào bên trong. Tổ sư Vinh và tên mệnh ngoại chi nhân mới xuất thế này đều bị xô mạnh, càng rơi càng sâu. Biển máu bên dưới bị tách ra làm hai, rồi chồm lên hàng loạt sóng dữ, giống như miệng của con quái vật đang nhào lên nuốt mồi. Phút chốc đã không còn thấy bóng dáng cả hai đâu nữa. Ta tự do rồi. Nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại, nữ quỷ cười vang khoái trá. Tên Minh đoán không sai, hắn lợi dụng tất cả mọi người, lại không hề hay biết chính hắn cũng bị quỷ khổ lợi dụng. Nữ quỷ biết tất cả kế hoạch của hắn, không những không vạch trần mà còn âm thầm giúp hắn thúc đẩy. Còn về phía Vinh, nữ quỷ bị anh giam cầm vạn năm, thống hận ngút ngàn, còn muốn nó ra tay giúp đỡ Vinh nữa hay sao? Đây rõ ràng là một trò cười lớn. Kẻ báo cho pháp sư ba miệng biết vị trí mà Vinh xuất hiện để bài trận chính là nó. Kẻ dẫn dụ Mỹ Hạnh đến đây cho Minh bắt giữ cũng chính là nó. Bản thân quỷ khổ chỉ cần giả chết, ngồi một bên xem trai cò đánh nhau, ngư ông hưởng lợi. Ngay lúc then chốt nhất, chỉ cần một đòn cũng đẩy được hai mệnh ngoại chi nhân rơi vào cửa tử. Tính toán quá hoàn hảo. Quả nhiên, một ác quỷ dạng năm chưa bao giờ dễ đối phó. Nhưng quỷ khổ còn đang cười đắc ý thì bỗng hét vang lên một tiếng. Thì ra cánh cửa tử vong khép lại chỉ còn một vòng tròn nhỏ. Từ bên trong thò ra một cánh tay chụp lấy đầu nó, một hơi kéo vào bên trong. Cánh tay này nó quá quen thuộc, là Tổ Sư Vinh. Cái tên khốn kiếp, người chết cũng muốn kéo theo ta sao? Bỏ ra, trời ơi, ta khổ quá mà. Tiếng kêu ai oán của quỷ khổ biến mất khi cánh cửa chết chóc đã hoàn toàn đóng lại. Không gian trở về an tĩnh, những cơn gió dữ cũng trở nên hiền hòa, chỉ để lại một cái hố trũng cháy đen trên đất như minh chứng cho những gì đã từng xảy ra. Phượng Thánh trầm ngâm nhìn lên trời cao. Đây là vô tình hay là kết quả đã được sắp xếp trong vô hình? Hai mệnh ngoại chi nhân đều biến mất theo ý của thiên đạo. Quanh đi quẩn lại, kết quả vẫn là như vậy sao? Muốn chống lại ý trời quả nhiên là một chuyện muôn vàn khó khăn. Như Quỳnh lồm cồm bò dậy, nâng đỡ mấy người đồng môn đang nằm mỗi nơi một chỗ, rồi đi qua cởi trói cho Mỹ Hạnh. Dây trói rơi xuống đất, nhưng Hạnh không có bất kỳ cử động nào. Cô ngồi đó bần thần, hai mắt đỏ ngầu, ngập tràn lệ rơi, nhìn vào cái hố trũng trước nhà. Sư phụ của cô đã không còn. Sau trận chiến, tổ chức buôn người mất đi kẻ cầm đầu nhanh chóng bị sa lưới toàn bộ. Hội tà giáo cũng theo đó mà tan đàn xẻ nghé. Kẻ có tội thì đền tội. Lưới trời tuy thưa nhưng không để lọt những kẻ thân mang tội ác bao giờ. Hai năm sau, Mỹ Hạnh đã dọn tới thôn Hoàng Hạc, chính thức trở thành một thành viên của môn phái, do chính ông Thật ngày ngày dạy dỗ đạo pháp. Sáng hôm nay, cô theo thói quen lên dãy nhà phía trên nhờ một người phụ nữ trong thôn mua đồ giúp. Lúc quay về, ngang qua đoạn sân trước nhà của ông trưởng thôn, Hạnh bất giác dừng chân. Khoảng sân này đã từng có lúc rất náo nhiệt. Anh em ông Thật chửi bới đánh lộn với nhau mỗi sáng, nhưng bây giờ nó lại trống vắng buồn bã đến như vậy. Cuộc sống không vì mất đi một người mà thay đổi dòng xoay. Gió vẫn thổi, cây vẫn lay, chỉ có hình bóng người họa sĩ là không còn nữa. Cô quay đầu vào trong nhà, chỉ biết thở dài. Ông Thật đang lặng người ngồi bên bàn khách. Từ lúc Vinh biến mất sau cánh cửa, Hạnh vẫn thường xuyên thấy chú ấy ngồi bần thần như thế. Chú dậy sớm vậy sao? Cô cố giữ giọng bình thường nhất để bắt chuyện. Ông Thật như tỉnh lại trong cơn mê man nào đó, quay qua gật đầu mỉm cười. Mỹ Hạnh thấy được, hai mắt chú ấy ương ước. Đây là... Thấy bên cạnh ông Thật là một cây kiếm cùng một cây đao nhỏ làm bằng nhựa cũ kỹ. Hạnh không khỏi tò mò mà hỏi một câu. Ông Thật cười cười, hơi chạm vào hai thứ đồ chơi trẻ em này mà nói: Hồi nhỏ chú với thằng Hùng bị bọn trẻ trong thôn dưới ăn hiếp. Hai anh em đi mét với tổ sư Vinh. Còn biết không, lúc nhỏ nó hung dữ lắm. Nó chưa từng biết sợ một thằng nào trong thôn. Lần đó nó đưa chú với thằng Hùng hai cái này, nói là ỷ thiên kiếm với độ long đao. Hai anh em mà cầm trong tay á thì sẽ nhất thống giang hồ. Chú với thằng Hùng nghe vậy cũng tin, cầm lấy hai thứ này đi tìm đối thủ. Kết quả là bị đập cho một trận nữa. Một đứa láo cá như nó, mạnh như nó, sao lại chết được chứ? Nó với thằng Hùng còn trẻ như vậy, sao lại chết trước? Còn thân già như chú thì lại sống. Ông Thật càng nói càng không kìm nén được cảm xúc, cuối cùng gục đầu xuống hai tay mà khóc. Mắt Mỹ Hạnh cũng đỏ que, từ từ quay thân rời khỏi đây, không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của ông trưởng thôn nữa. Thu dọn túi sách, cô nàng chuẩn bị đến trường. Cuộc sống sinh viên vẫn phải tiếp diễn. Ông Thật không cho phép Hạnh nghỉ học. Đứng trước gương, cô cười buồn nhìn vào bóng hình phản chiếu của mình trong đó. Âm cốt, chúng ta lại được sống thêm một ngày. Có tiếng bộ xe máy kêu lên rầm trời, chính là phát ra từ chiếc xe cà tàng mà Vinh để lại. Dù Hạnh đã sửa chữa thay mới lại một chút, nhưng độ rệu rã của chiếc xe không giảm đi chút nào. Theo từng tiếng kêu là mỗi bộ phận trên xe rung lắc như muốn vỡ ra tại chỗ. 2 năm rồi, Mỹ Hạnh đều dùng chiếc xe này làm phương tiện di chuyển, mặc cho nhiều ánh mắt kỳ quái nhìn vào mình khi chiếc xe cà tàng lướt qua. Cô cũng không để tâm. Chỉ khi song hành với chiếc xe già cỗi này, cô mới có cảm giác sư phụ mình đang ở bên cạnh. Hôm nay sau khi tan trường, cô bạn thân tên Hồng chạy tới rủ cô đi xem triển lãm tranh. Hạnh muốn từ chối nhưng bị nài nỉ quá cũng đành thuận theo. Dọc đường đi, Hồng không ngừng giới thiệu những gì mình nghe được. Nói rằng triển lãm lần này đa phần là tranh của một họa sĩ nổi tiếng. Người này mắc căn bệnh quái ác, chắc chắn phải chết trẻ. Nhưng về sau, người họa sĩ đó không chết bệnh, mà càng vẽ càng đẹp, càng vẽ càng nổi tiếng. Tất nhiên, trọng điểm vẫn là nhấn mạnh buổi triển lãm tranh có thể vào cửa miễn phí. Hạnh nghe chữ được chữ mất, cũng gật đầu đáp trả sơ sài cho phải đạo. Kỳ thực chẳng phải chú ý gì. Có những người tuy đã chết nhưng luôn còn sống mãi. Ngược lại có những người còn sống nhưng tâm đã chết đi từ lâu rồi, không còn đối với cuộc sống cảm thấy có chút ý nghĩa gì. Cô sống chỉ là giữ hơi tàn, không muốn làm buồn lòng những người đã hy sinh cho chính mình được sống. Nơi triển lãm rất rộng, Hạnh còn đang thất thần. Đột nhiên sự chú ý dời đến một bức tranh treo gần đó. Trên giấy vẽ, nét bút rất đẹp và tỉ mỉ, đang họa lại một cô gái đứng dưới nước chỗ bờ sông, nửa thân chìm trong đó đang tập bơi. Quang cảnh xung quanh thiếu nữ trong tranh toàn là sương mù mờ ảo. Ôi Hạnh ơi, bà có thấy cô gái trong tranh á giống hệt như bà không? Giống gì chứ? Là ai vẽ bậy bạ quá đáng? Tôi mà xấu vậy sao? Hồng ngơ ngác gãi gãi đầu. Cô bạn của mình chú ý điểm này làm cái gì? Không phải nên tò mò tại sao thiếu nữ trong tranh lại giống mình mới đúng chứ? Khi Hồng nhìn qua thì càng ngạc nhiên hơn. Bạn thân của mình đang khóc Bà sao vậy? Bà xem tranh đi, tôi đi vệ sinh chút. Hạnh không trả lời, một ngón tay run rẩy chạm vào bức tranh, rồi như có linh tính, quay đầu nhìn về phía dãy hành lang kế cận. Cuối đoạn đường là một ngã ba cùng với một cánh cửa nhỏ ở giữa. Bên cạnh là một người nữ xinh đẹp đang đứng đó nhìn cô mỉm cười. Hạnh run rẩy cả người. Cô gái đó là Quỷ Khổ. Hồng nghi hoặc nhìn theo hướng đi của Hạnh. Lạ thay, nơi đó là một đoạn rẽ hành lang trống rỗng. Sao nhìn bạn mình như thể đang thấy một ai đó vậy? Không có câu trả lời, Hồng cũng rút điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh các bức tranh và không để tâm tới nữa. Hạnh run rẩy từng bước một đi tới đối diện với Quỷ Khổ. Có quá nhiều câu hỏi, nhưng nhất thời không mở miệng ra được. Quỷ Khổ chỉ cười cười, chỉ vào cánh cửa mà nói: Nhanh vào đi. Hạnh lau nước mắt, gật mạnh đầu, rồi mở cánh cửa tiến vào bên trong. Quỷ Khổ chờ cho cánh cửa khép lại thì biểu môi: Mẹ nó chứ, tên khốn kia chỉ có sai phái mình là giỏi. Trời ơi là trời, số mình sao mà khổ quá. Sau lời than thở, nữ quỷ cùng cánh cửa cũng biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Mỹ Hạnh vừa tiến vào đã thấy mình ở trong một không gian khác, một bờ sông tràn ngập sương mù. Nơi này quá quen thuộc, chính là sông Du Hồn. Cạnh bờ sông có một người đang ngồi đó vẽ tranh. Từ sau nhìn lại, có thể thấy sau tai người ấy có một gọng kính đen. Bờ vai, vóc dáng, tấm lưng người này xa lạ, nhưng lại đem đến cho cô một cảm giác rất thân thuộc. Hạnh tiến đến sau lưng, nước mắt đã rơi như mưa. Người kia dừng bút, cũng không quay lại, mà nói với giọng rất kiêu ngạo cùng bất cần đời, vô cùng quen thuộc: Khóc cái gì? Mấy năm nay sống tốt không? Có. Còn dậy ăn đêm chứ? Có ngại béo như heo bây giờ đó. Có nghe lời anh dặn không? Nếu bị ai bắt nạt, cũng không cần chịu đựng và nhường nhịn. Không, không có ai bắt nạt em hết. Im lặng một chút, Mỹ Hạnh lau nước mắt, nghẹn ngào nói: Có người bắt nạt em, chính là sư phụ đó. Vậy thì em phải chịu đựng và nhường nhịn thôi. Sư phụ, anh đúng là bá đạo, là tiêu chuẩn kép. Còn nữa, anh vẽ tranh xấu như ngày nào á, không có tiến bộ chút nào hết. Nơi này không có bầu trời, nhưng phía trên cao, những tia nắng vàng nhẹ từ đâu xuất hiện, chiếu xuyên qua sương mù, phủ lên hai người bên dưới. Hạnh đứng sau lưng sư phụ trong ánh nắng vàng sưởi ấm, cảm giác bình an nhẹ nhàng vô cùng. Từ xa nhìn lại, nơi này bây giờ đẹp như một bức tranh. Quý thính giả vừa nghe xong bức tranh máu là phần kết thúc của series Tổ Sư Vinh qua những sáng tác của Phi Hưng. Xin cảm ơn quý thính giả đã luôn yêu thích ủng hộ. Cảm ơn Phi Hưng vì đã đem đến một series rất là hay, mang một phong cách viết cũng rất là riêng của Phi Hưng. Cảm ơn quý bà con, cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.